Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Sở gục ngã, huống chi là một người tu luyện ở Thiên Vương trung kỳ như hắn. Trong trạng thái cực hạn bùng nổ, chiến lực của Trần Sở nằm trong hàng mạnh nhất ở viễn cổ trung kỳ, nhưng trong trạng thái bình thường, thực lực của hắn chỉ vừa đủ để bước vào ma thần sơ kỳ. Điều này cũng áp dụng cho khả năng phòng ngự. Vì vậy, mặc dù hiện tại hồi tưởng lại, Trần Sở vẫn cảm thấy chút vui mừng. Lúc đó, mặc dù tâm linh của hắn cảm nhận được sự ác ý mạnh mẽ từ những ma thần và cảm giác nguy hiểm mãnh liệt trong cõi u minh, nhưng hắn vẫn không thể dự đoán được mối nguy hiểm cụ thể là gì. Cẩn thận trong tình huống này, Trần Sở đã nhanh chóng thay đổi vị trí của mình, cùng với thời gian chân thân mờ ảo. Đồng thời để tránh bại lộ, Trần Sở đã lần đầu tiên sử dụng điệu hỏa phong lôi vị diện lực lượng bao phủ trong phạm vi trăm cây số, khiến cho Càn Thiên và những người khác không nhận ra. Nếu không nhờ có thời gian chân thân ngăn cản một kích này, trong lúc tất cả thần thông, pháp tắc và năng lực thiên phú bị phong ấn, Trần Sở dù không chết thì cũng sẽ phải chịu đựng thương tổn nghiêm trọng, giống như thần hồn bị ma thần đỉnh phong chém vỡ, bản nguyên linh hồn bị tổn thương trầm trọng. Đến lúc đó, dù tiểu long màu tím có sở hữu tạo hóa bản nguyên, cũng không thể phục hồi linh hồn thương tổn nghiêm trọng như vậy, hậu quả là tu vi bị đình trệ hoặc thậm chí rơi xuống một cách nghiêm trọng. Dù sao, tiểu long màu tím hiện nay còn quá yếu, mới chỉ trưởng thành đến cấp độ thần thoại, trong khi tạo hóa chi lực của nó vẫn chỉ ở cấp độ pháp tắc. Trần Sở không khỏi cảm khái, quả nhiên, không thể coi thường bất kỳ người nào, đặc biệt là những sinh vật có thể đạt đến cấp độ ma thân. Ngay khi Trần Sở đang phân tích kết quả của trận đại chiến này, bên kia hỗn độn loạn vực cũng bùng nổ một trận chiến đấu tầm cỡ viễn cổ. Giống, dưới bầu trời tối tăm, Trần thấy cự mãng dài hơn 15.000 mét gầm thét, đối đầu với một con bạo viên cự thú cao hơn 7.000 mét, toàn thân phủ đầy vảy trắng và lớp lông trắng. Hai con quái thú này điên cuồng giao chiến, hoặc có thể nói là bạo viên cự thú đang nghiền ép Trần Thế cự mã. Đầu bạo viên cự thú này có tay chân xích hồng, xung quanh bao phủ hào quang xích hồng và lực lượng thiên công. Mỗi một động tác đều ẩn chứa sức mạnh có thể đập tan thời không. So với con viễn cổ chu yếm cự thú khổng lồ trước mặt, Trần Thế cự mãng dài nhỏ lại có vẻ hơi yếu. Mỗi lần chống đỡ trực diện đều bị đánh văng ra, khiến không gian nổ tung, đại địa sụp đổ, giống, lại một lần nữa bị đánh văng. Trần Thế cự mãng phát ra tiếng gào thét phẫn nộ, thân hình trong nháy mắt tỏa ra hào quang sàm trắng mạnh mẽ, hóa đá mọi vật xung quanh, thậm chí cả không gian cũng bị hóa đá. Viễn cổ chu yếm cự thú cũng không thoát khỏi. Lĩnh vực hồng quang của nó bắt đầu vỡ nát, biến thành một khối đá xám kiên cố. Nhìn từ xa, cảnh tượng giống như trong hư không xuất hiện một vệ tinh có đường kính hơn 1.000 cây số, vô hình tán phát ra lực lượng quy tắc vạn vẹo xung quanh, tạo thành một khung cảnh khủng khiếp khiến người xem phải khiếp sợ. Vào lúc này, viên nham thạch vệ tinh đột ngột chấn động, trên bề mặt xuất hiện vô số vết nứt. Từ các vết nứt ấy, ánh sáng đỏ thắm tỏa ra, mang theo sát khí hung bạo, bùng, nham thạch vệ tinh nổ tung. Một quả bạo viên cao hơn 7.000 mét ngửa mặt gào thét, thân thể bao phủ trong hào quang đỏ rực, như một con hung thủ viễn cổ từ trời rơi xuống. Nhưng ngay lúc chu yếm viễn cổ đang phẫn nộ, chuẩn bị tấn công màu xám cự mãng để xé rách nó, thiên địa bỗng chốc tối sầm lại. Một thế giới màu xám khổng lồ hiện lên trên bầu trời, giống như một mảnh đại lục có đường kính từ 10 đến 20 vạn cây số. Quanh đại lục là một cự mãng dài hơn 10 vạn cây số, hư ảnh của nó vờn quanh. Đầu cự mãng hơi cúi xuống, như mặt trời và mặt trăng, với đôi mắt đồng tử băng lãnh, nhìn chăm chú vào phía dưới. Bùm, cự mãng trong thế giới xám phát ra tiếng gầm. Một cơn nộ khí mãnh liệt quét qua, khiến cả thiên địa lắc lư, mọi thứ rơi vào bóng tối. Một lực lượng thôn phệ mạnh mẽ bao trùm lấy chu yếm. Trong sự thôn phệ ấy, xích hồng quy tắc lĩnh vực quanh người chu yếm bắt đầu chấn động, rồi dần dần bị bóng tối bao phủ, giống dưới ánh sáng xích hồng. Chu yếm cảm nhận được sự nguy hiểm, nó gầm lên một tiếng kinh hãi, đôi mắt xích hồng của nó phát sáng, trong cơ thể nó bùng nổ một sức mạnh khủng khiếp, lực lượng hủy diệt từ trong cơ thể nó bùng lên như dòng máu, khiến toàn bộ lân giáp và tóc trên người đều chuyển thành màu xích hồng. Lực lượng mạnh mẽ đó kết nối với quy tắc thiên địa, tạo ra một hư ảnh bạo viên huyết sắc cao mấy vạn mét ở sau lưng, bùng. Khi hư ảnh bạo viên huyết sắc xuất hiện, một luồng sát khí càng mạnh mẽ hơn lại bùng lên, thân thể của chu yếm trong hào quang đỏ thắm không ngừng mở rộng. Hai tay vươn ra, thăm dò vào không gian hắc ám vô tận, giống. Trong tiếng gào thét thô bạo của bạo viên, lực lượng từ hai tay chu yếm bùng nổ, phát ra ánh sáng đỏ lóa mắt, dần dần xé rách bầu trời hắc ám, bùng. Cả cửu thiên lắc lư, bóng tối vỡ tan, Những va chạm từ các quy tắc thần thông tạo ra một đợt sóng mạnh mẽ khiến không gian trên phạm vi vạn cây số đổ sụp, đại địa nứt vỡ, quét qua một vùng lớn, hủy diệt tất cả. Anh, cẩn thận, giống. Tiếng gào thét của hai con cự mãn đi cùng trần thế, độc giác côn bằng và cùng kỳ cự thú vang lên từ hơn một vạn cây số xa. Trong cơ thể chúng, lực lượng bùng nổ mạnh mẽ, hình thành một lĩnh vực pháp tắc vây quanh. Rầm rầm rầm, đợt sóng hủy diệt khiến hai con cự thú thần thoại đỉnh phong bị hất bay. Các lĩnh vực pháp tắc vườn quanh chúng không ngừng chấn động, thu nhỏ lại, không biết bay xa bao nhiêu, cho đến khi chịu đựng sự tấn công cuồng bạo mà suy yếu dần, độc giác côn bằng mới miễn cưỡng vỗ cánh, ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời xa xôi, một con cự mãng màu xám đang vần vũ, miệng bị vỡ nát một nửa, khí tức suy yếu sau khi thần thông bị phá hủy, như đang cắn trả lại. Cùng lúc đó, bên dưới con cự mãng, vô vàn hào quang đỏ rực chiếu sáng thiên địa, giống như một mặt trời đỏ khổng lồ. Ở trung tâm của ánh sáng đỏ, một quả cầu máu khổng lồ cao hơn 7.000 mét là bạo viên đang đứng sừng sững. Trên thân quả cầu này, sát khí kinh khủng vườn quanh, và trên hai tay cùng bả vai của bạo viên là những vết thương nặng, máu tươi rỉ ra từ đó, hòa vào dòng máu đỏ bao quanh, khiến cho ánh sáng đỏ càng thêm chói lòa, khí tức càng thêm thô bạo. Lúc này độc giác côn bằng nhận ra chân thế cự mãn đang ở thế hạ phong, không phải đối thủ của bạo viên. Cơn sát khí vô tận trong đôi mắt đỏ của bạo viên bộc lộ sự điên cuồng và thô bạo. Đối thủ này không phải là một cự thú cùng loại với bọn họ. Anh, độc giác côn bằng kêu lên, nhận ra không thể thắng nổi, quyết định phải gọi sự trợ giúp. Miệng mở rộng, hắn phun ra một khối vảy vàng óng, đường kính lên đến 100 mét, dày đến hơn 20 mét. Đồng thời trên đầu màu lam của hắn, một chiếc độc giác sáng rực lên. Oanh, trên độc giác màu lam, một đạo sáng thuần túy từ pháp tắc nguyên thủy bùng nổ, hóa thành một tia sáng to lớn dài 10 mét, hung hăng đánh vào lớp vảy vàng óng. Ông, lớp vảy vàng óng chấn động, các hoa văn kim hồng sắc thiểm điện trên bề mặt bắt đầu phát sáng, hào quang lấp lánh hình thành một hình bóng cự thủ giống như rồng, nhưng không phải là rồng thực sự. Thiểm điện kim hồng nhảy múa bên trong, một cỗ ý chí mạnh mẽ từ thời không bất ngờ buông xuống, khiến cho hình bóng cự thú hư ảo đi sống lại. Chỉ trong chốc lát, một cỗ khí tức khủng khiếp tràn ngập ra, khiến toàn bộ thiên địa phải rung chuyển. Hơn 2 vạn cây số ngoài xa, hai con cự thú viễn cổ đang chuẩn bị tiếp tục chiến đấu bỗng dừng lại, quay đầu nhìn lại. Khoảng cách từ độc giác côn bằng đến nơi, cung kỳ cự thú cũng cảm nhận được khí tức này và cung kính cúi đầu, giống tham kiến vương vĩ đại. Dưới ánh nhìn soi mói của hình bóng cự thú kim hồng, độc giác côn bằng xúc động kêu lên, anh, lôi viêm, nhanh lên quà giúp đỡ. Chúng ta gặp phải một đối thủ rất mạnh, đại gia hỏa gia mộng gia đến đánh không lại. Giọng nói trầm thấp vang vọng khắp đất trời. Oanh, lớp vảy đen màu vàng óng lại lần nữa chấn động, bên trong một cỗ quy tắc lực lượng bị dẫn động, hình thành những chuỗi phủ văn màu kim hồng, trong đó có một chút phủ văn không gian màu bạc lấp lánh. Những chuỗi phủ văn kim hồng này quay quanh lớp vảy đen màu vàng óng, không ngừng xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Cách đó hơn 100 vạn cây số, đầu của hủy diệt đế long với 3 cặp cánh chim đỏ rực cũng đồng thời bùng cháy hỏa diễm, vô số phù văn không gian màu bạc lấp lánh, ngọn lửa vàng bốc lên cao, phá vỡ thời không, và với một đầu khác tọa độ cùng quy tắc chi lực phối hợp, dần dần hình thành một lối đi không gian rộng lớn. Sau khi đạt đến cấp viễn cổ, hủy diệt đế long càng mạnh mẽ trong việc điều khiển không gian, dù không có thiên phú không gian, nó vẫn có thể dùng quy tắc cực mạnh để cưỡng chế can thiệp vào không gian. Thêm vào đó, qua việc tìm hiểu các phù văn không gian tiên thiên và xây dựng thông đạo không gian, khả năng lý giải và tạo ra không gian của nó trở nên cực kỳ cao. Trước khi lên đường, hủy diệt đế long đã ngưng luyện 4 cái long vương vẩy ra cường phiên bản nghịch lần vương lệnh. Trong mỗi vương lệnh này không chỉ chứa đựng một đạo quy tắc chi lực, mà còn có sự tham khảo từ thời không tế đàn để khắc họa các tọa độ không gian. Nhờ vào quy tắc chi lực và tọa độ không gian trong vương lệnh, hủy diệt đế long có thể xé rách không gian thông đạo, nhảy qua vài 100 vạn cây số, đưa cự long xuống. Tuy nhiên, để vượt qua giới hạn thực lực của nó, cần phải có sự trợ giúp từ những vương lệnh này. 4 cái nghịch lân vương lệnh được phân chia cho các cự long khác nhau: ngân sắc cự long, kim lam sắc cự long, độc giác côn bằng và cự thú trúc long. Mục đích là phòng ngừa trường hợp ngân sắc cự long bị phân tán, hoặc khi gặp nguy hiểm không thể ngăn cản, đồng thời bảo vệ sự an toàn của các cự thú viễn cổ khác. Giống khi độc giác côn bằng kích hoạt nghịch lân vương lệnh và xé rách không gian thông đạo để gọi người, huyết sắc bạo viên ở xa cũng nhanh chóng phản ứng. Oanh, huyết sắc bạo viên trong miệng sáng rực lên, một luồng hơi thở đỏ rực nối liền trời đất, phát tán ra những sóng năng lượng hủy diệt cùng những tia sáng chói mắt. Giống, ngươi có phải quên còn có ta không? Ngay khi luồng hơi thở đỏ xuyên qua vạn dặm, bầu trời rung chuyển, Một con cự mãng dài hàng vạn cây số, với chiếc đuôi khổng lồ, từ trên trời giáng xuống. Chiếc đuôi cự mãng che khuất cả bầu trời trong suốt như ảo ảnh, nhưng lực lượng vô hình phát tán lại làm cho các pháp tắc thiên địa hỗn loạn, khiến vạn vật bị cuốn vào. Oanh! Chiếc đuôi khổng lồ của cự mãng va chạm mạnh vào luồng hơi thở đỏ, phá hủy nó, và phát ra một luồng ánh sáng chói mắt, cả một vùng trời đất rung chuyển. Khi tiếng nổ vang lên, tất cả lại lần nữa bị nổ tung. Hai đầu cự thú gắng sức chống đỡ một kích có uy lực khủng khiếp, nhưng vẫn bị ép đến mức thân thể nứt toác, tạo thành một vết nứt khổng lồ kéo dài đến vạn dặm. Trong tiếng nổ kinh thiên động địa, ảo ảnh con cự mãng dài hàng vạn dặm tan biến, thân thể huyết sắc bạo viên cũng bị lực phản chấn cực mạnh đánh bay ra xa mấy ngàn dặm. Ngay khi trần thế cự mãng ra tay ngăn cản trong nháy mắt, từ vòng xoáy trước mặt độc giác côn bằng, một đôi chảo sắc hắc kim bao quanh bởi sầm sét màu vàng kim và đỏ bất ngờ xuất hiện, xé rách vòng xoáy. Oanh! Không gian vốn ổn định lập tức sụp đổ, hình thành một khe nứt không gian màu đen rộng hơn ngàn dặm. Từ trong khe nứt đen ngòm điên cuồng chấn động ấy, một con cự thú hắc kim dài hơn 7.000 mét mạnh mẽ chen vào thế giới này. Trên đuôi nó còn mang theo hai đầu cự long lớn hơn ngàn mét. Ngay khi con cự thú hắc kim xuất hiện, cả phương thiên địa bắt đầu rung chuyển dữ dội, đại địa vang dội như biển gầm. Một luồng khí tức khiến thiên địa pháp tắc cũng phải run rẩy từ từ buông xuống. Nhìn thấy cự thú hắc kim hạ lâm, độc giáp côn bằng xúc động kêu lớn: anh, Lôi Viêm, người đến rồi, tên kia quá đáng thật, dám phá hủy lối đi ngăn cản ngươi, sau này nhất định phải hung hăng dạy dỗ hắn một trận. Vương đã đến rồi. Cảm nhận được uy nghiêm chí cao toát ra từ hủy diệt đế long, cự thú cùng kỳ kích động quỳ rạp xuống đất. Trên bầu trời, con cự mãng màu xám khổng lồ cũng cúi đầu gầm nhẹ đầy phấn khích, âm thanh vang dội khắp thiên địa: giống Lôi Viêm, người đến rồi. Nhìn cảnh tượng ấy, trong ánh mắt đầy sát khí và tàn bạo của huyết sắc bạo viên cũng hiện ra vẻ kiên kỵ. Từ trên người cự thú hắc kim kia, nó cảm nhận được một sức mạnh cuồn cuộn như đại dương, vô cùng đáng sợ. Đúng lúc này, từ sau lưng cự thú hắc kim ló ra một đầu rồng bạc, hưng phấn gào lên: ngao thiên, tên kia lại dám đánh ra mộng ra đến thê thảm như thế, đuôi cũng bị chặt mất, thật không thể tha thứ. Giống, không thể tha thứ, phải xé xác nó mà ăn. Vĩ đại Cecilia thích nhất là nhìn cảnh máu chảy thành sông. Hủy diệt đế long khẽ gật đầu với độc gia côn bằng và những cự thú khác, sau đó ánh mắt mới chuyển sang thân thể huyết sắc bạo viên ở cách đó hơn 2 vạn dặm. Trận đại chiến dữ dội dần mở ra, hắn phát ra giọng nói trầm thấp lạnh lẽo: xé xác nó, ăn đi. Tiếng gầm nhẹ vang lên, từ thân thể hủy diệt đế long, một cỗ lực lượng vô hình tôn trào, đánh bay hai con cự lộng vô hình tôn trào, đánh bay hai con cự lòng, và một đầu rồng lam kim đang bám trên đuôi hắn. Sau đó, hắn nhanh chóng tiến về phía trước, bước chân nặng nề dẫm vỡ hư không, đồng thời hào quang đỏ trên thân hủy diệt đế long bắt đầu rực sáng, thân thể nhanh chóng phình to. Oanh! Trong ánh mắt xúc động, hưng phấn và kinh ngạc của mọi cự thú, một con cự thú thâm hồng dài hơn 2 vạn mét xuất hiện. Trên thân nó, sấm sét vàng đỏ quấn quanh, tản ra một khí tức hủy diệt chí cao hùng vĩ. Nhìn xem con cự thú màu đỏ khổng lồ, nó bước đi làm toàn bộ thế giới xung quanh biến thành màu đỏ, đạp nát không gian, mỗi bước đi dài mấy nghìn cây số và cất lên tiếng gào thét đầy kinh hãi. Mà trong cơ thể con cự thú màu đỏ này, cỗ sát khí kinh khủng lại một lần nữa bùng nổ như dòng máu phun trào, khiến lớp da và lông của nó càng thêm nhuốm màu đỏ tươi. Phía sau nó, một hình ảnh huyết sắc bạo viên cường đại hiện ra giữa thiên địa, lần này càng rõ rệt hơn. Giống, hai con bạo viên, một lớn một nhỏ, gào thét như là tai họa chiến tranh khủng khiếp, dẫn dắt sự tai ách, tạo ra một vòng sáng đỏ rực, đón lấy thâm hồng cự thú. Bành, tiếng sấm động vang lên, tia chớp kim hồng quấn quanh hai vuốt dưới của con bạo viên, mạnh mẽ đánh nát thế giới huyết sắc của nó, ngay lập tức khiến hình ảnh bạo viên huyết sắc tán loạn. Sau đó, con bạo viên lớn hơn dưới sự tấn công của các móng vuốt, đột nhiên bị đè xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Oanh, vùng đất rộng lớn hàng vạn cây số vỡ nát, lực lượng mạnh mẽ của cú đập xé nát mặt đất, tạo ra những vết nứt to lớn, từ dưới đất phun trào vô số hào quang đỏ rực, hòa lẫn với nham thạch và bùn đất, bay lên tận trời, ném đi hàng nghìn cây số. Oanh, một tia sáng đỏ rực bắn ra từ trung tâm vụ nổ, khiến một dãy núi sụp đổ, hình thành một con đường dài hàng vạn cây số và rộng như thiên công. Cuối cùng, tia sáng này dừng lại sau khi va phải một tòa núi cao 10 vạn mét, tạo thành một đám mây nấm chói mắt. Giống, cùng với chấn động khủng khiếp, ngọn lửa bùng cháy và tiếng gào thét vang dội, thâm hồng cự thú cao hơn 1 vạn mét từ từ bước ra, thân hình khổng lồ của nó càng thêm mạnh mẽ. Oanh, hơn 3 vạn cây số xung quanh sụp đổ, lộ ra bên ngoài bả vai và đầu của bạo viên huyết sắc, phần thân bị thương chảy máu đỏ tươi, hòa lẫn vào ánh sáng đỏ xung quanh. Ngay lập tức, toàn bộ quy tắc xích hồng quanh nó sáng rực lên, khiến hình thể của bạo viên tăng vọt lên hơn 8.000 mét, Sát khí của nó trở nên mạnh mẽ hơn, như máu tươi vây quanh thân hình, trở thành một thảm họa chiến tranh thực sự. Đầu bạo viên này, dù bị thương nặng, lại có khả năng gia tăng sức mạnh. Cũng giống như Trần Sở trong cuộc chiến sinh tử, thực lực của nó càng mạnh mẽ hơn khi gặp phải thương tích, đặc biệt là khi nó đã đạt đến cấp độ viễn cổ, thiên phú của nó cũng tăng lên cực hạn. Giống con bạo viên huyết sắc gào thét dưới chân, lực lượng khủng khiếp làm vỡ nát cả không gian, tạo ra một vùng trống rộng mấy trăm cây số. Với lực phản chấn mạnh mẽ, thân hình khổng lồ của nó như một tia chớp đỏ, nhanh chóng lao đến trước mặt thâm hồng cự thú. Bành, quấn quanh bởi những tia chớp kim hồng sắc, móng vuốt của thâm hồng cự thú đập mạnh vào thời không, phá vỡ quy tắc lĩnh vực xung quanh huyết sắc bạo viên, rồi nhanh chóng vượt qua hai tay của nó. Trong chớp mắt, một phát nắm lấy đầu nó và đột ngột ấn mạnh xuống. Oanh, bầu trời rung chuyển, hư không sụp đổ, cú đập mạnh mẽ này làm đầu và lồng ngực của bạo viên nổ tung. Đầu khổng lồ của nó bị một trào mạnh mẽ ấn vào ngực, máu tươi nóng bỏng như thác nước phun ra, làm cháy rụi không gian và khiến móng vuốt của thâm hồng cự thú trở nên đỏ rực hơn. Cảnh tượng hung tàn và bá đạo này khiến Trần Thế Cự Mãng đang ở trên trời phải co rúm lại, vì quá đáng sợ, quá dã man, và nếu nó gặp phải Hủy Diệt Đế Long, có lẽ cũng không thoát khỏi sự tàn nhẫn như vậy. Giống đang lúc bị trọng thương, toàn thân bạo viên bị máu tươi nhuộm đỏ, phát ra tiếng gào thét điên cuồng, một cỗ khí tức hung lệ mạnh mẽ lan tỏa lên tận trời. Trong cơ thể nó, xích hồng ánh sáng bùng nổ mạnh mẽ, khiến móng vuốt của thâm hồng cự thú bị đánh văng ra. Hình thể của bạo viên gần như thay đổi hoàn toàn, phình to ra đến vạn mét, bà vai rách toác, hai cái đầu dữ tợn từ máu tươi chảy ra, dưới nách xuất hiện đôi càng cứng cắp hơn, xung quanh hai tay bùng lên hào quang đỏ tươi. Trong khoảnh khắc, một sức mạnh cuồng bạo đến cực hạn từ cơ thể nó bộc phát. Oanh, trên nền lực lượng đã rất mạnh mẽ trước đó, bạo viên lại tăng thêm gần 10 lần sức mạnh, một sức mạnh khủng khiếp tràn ra, làm mọi thứ quanh nó bị vặn vẹo, như thể một sinh vật viễn cổ khủng khiếp đang thức tỉnh. Giống đúng lúc này, khí tức hung lệ từ thâm hồng cự thú càng bùng nổ mạnh mẽ hơn. Quanh nó, một biển kim hồng sắc thiểm điện bùng lên, với nó làm trung tâm, những tia chớp này khuếch tán ra, là mọi vật đi qua đều bị trung yên quy tắc hủy diệt, biến thành hỗn độn. Ầm ầm ầm ầm, hai con cự thú khổng lồ chứa đựng lực lượng hủy diệt kinh hoàng dồn sức chống lại một cú đập mạnh mẽ, hai cặp huyết sắc lợi trảo của chúng đập vào thân thể thâm hồng cự thú, phát ra tiếng nổ như trời sập và để lại 20 dấu ẩn trắng như xương. Không dừng lại ở đó, trong lúc thâm hồng cự thú vẫn bị tấn công, trùng yên từ giữa những tia chớp nhanh chóng vươn hai vuốt bắt lấy hai đầu lâu của bạo viên. Ngay khi nó gào thét, cơ bắp của trùng yên phình to gấp đôi. Oanh, dưới sức mạnh hủy diệt khủng khiếp, thân hình khổng lồ của bạo viên bị xé ra làm đôi, máu tươi và nội tạng vỡ vụn trào ra như thủy triều, tạo thành cảnh tượng huyết tình đầy kinh hoàng. Cùng lúc đó, thâm hồng cự thú không cho bạo viên cơ hội để tiếp tục bùng nổ. Trong không gian ngập tràn kim hồng thiểm điện, máu tươi của bạo viên tiếp tục phun ra, nổ tung rồi vỡ tan, biến thành một cơn sóng xích hồng sát khí khuếch tán khắp nơi, khiến cả thế giới như đang rơi vào mớ huyết. Đây chính là quy tắc hỗn độn trung yên đáng sợ. Tất cả các quy tắc của thiên địa và các lực lượng bình thường đều sẽ bị xáo trộn, áp chế tất cả những lực lượng yếu hơn nó. Và lúc này, hai vuốt của thâm hồng cự thú mạnh mẽ nắm lấy nửa thân của bạo viên, một con thú khổng lồ màu huyết sắc. Cự thú gào lên, miệng rộng dữ tợn, tỏa ra ánh sáng hồng nóng bỏng, ngoạm vào đầu lâu của đối thủ. Giống khi bạo viên bị áp chế, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Phần đầu bên trái cùng bà vai bị thâm hồng cự thú xé rách, máu tươi và thịt vụn, chứa đầy năng lượng khủng khiếp, chảy ra qua những kẽ răng sắc nhọn, phủ đầy máu lên cằm và cổ của thâm hồng cự thú, làm nó càng thêm dữ tợn. Giữa những con cự thú lớn như Trần Thế Cự Mãng và Ngân Sắc Cự Long đang quan sát, thâm hồng cự thú gầm lên dữ dội, một miếng thịt của bạo viên còn chưa kịp chết đã bị nó xé toạc và nuốt chửng. Khí sát khí tỏa ra khủng khiếp đến mức ngay cả những cự thú viễn cổ như Gia Mộng Gia cũng phải e dè. Tuy nhiên, vào lúc này, Ngân Sắc Cự Long và Kim Lam Sắc Cự Long lại phát ra những tiếng gào thét đầy hưng phấn. Giống Ngao Thiên vô địch, giống Lôi Viêm vô địch. Đầy trời điện chớp màu kim hồng quấn quanh, nuốt chửng viễn cổ Chu Yếm gần như không còn. Hình thể của thâm hồng cự thú dài hơn 25.000 mét, ngửa mặt lên trời gào thét. Giống sóng âm kinh khủng chấn vỡ không gian, tạo thành những vòng đại khí bạo phát, đẩy ra bốn phương tám hướng, cuồng phong gào thét như sấm. Trong tiếng gào thét đó ẩn chứa một uy áp huyết mạch khủng khiếp, bao phủ phạm vi lên đến mười mấy vạn cây số, khiến cho những cự mãng viễn cổ trần thế cũng phải cúi đầu. Độc giác côn bằng và cùng kỳ cự thú, những sinh vật thần thoại này dưới uy áp có thể so với thiên uy cũng không thể đứng vững, thân hình chìm xuống đất, nằm rạp dưới mặt đất, đuôi run rẩy. Những cự long nhỏ hơn hưng phấn gào thét cũng rơi xuống mặt đất, thân thể vỡ nát, xúc động nhìn về phía xa, nơi có cự thú uy nghiêm dữ tợn. Sau khi phát tiết một trận sức mạnh trong lòng, Hủy Diệt Đế Long mới từ từ chuyển động, thoát khỏi trạng thái cự hóa. Hồng quang trên thân thể của nó thu lại, hình thể thu nhỏ lại. Chẳng bao lâu, một thân thể dài hơn 8.720 mét, đuôi chiếm nửa thân thể của cự thú xuất hiện trong không gian. Với thân thể này, Hủy Diệt Đế Long đã gần đạt đến chiều dài 800 mét. Dù cho đối với thân thể ma thần đã được quy tắc thối luyện, Hủy Diệt Đế Long vẫn còn sở hữu sức mạnh của sinh vật năng lượng viễn cổ và trưởng thành thêm một khoảng dài. Sự lớn mạnh của nó gần như tương đương với một lần đột phá viễn cổ cấp, đạt đến 1.000 mét. Thực tế, Hủy Diệt Đế Long không có ý định thu phục viễn cổ bạo viên, mà quyết định trực tiếp xé rách và nuốt chửng nguyên nhân. Lý do là vì khí huyết của viễn cổ bạo viên quá thịnh vượng, có thể sánh ngang với một cự thú viễn cổ hậu kỳ. Mặc dù bạo viên có vẻ không quá thông minh, nhưng nó vẫn rất ngon miệng, giúp tăng trưởng thêm một ít thực lực. Hủy Diệt Đế Long tính toán rằng, nếu nó ăn thêm 3 đầu cự thú viễn cổ hoặc những vật chất năng lượng tương đương, nó sẽ có thể tăng trưởng thêm, đạt đến chiều dài vạn mét và vượt qua đẳng cấp viễn cổ trung kỳ. Sau khi đạt đến viễn cổ cấp, mỗi cự thú có hình thể và giới hạn cực hạn khác nhau. Ví dụ như cự thú cá đuối bay, khi đột phá viễn cổ cấp sẽ có kích thước tiêu chuẩn khoảng 3 vạn mét. Đến khi cự thú trưởng thành ở chân linh cấp, nhờ vào các thiên phú và quy tắc cự hóa, hình thể của chúng sẽ càng trở nên khổng lồ. Cảm nhận một chút về sức mạnh cường hãn trong cơ thể, Hủy Diệt Đế Long ngẩng đầu nhìn lên trời, nơi có hình ảnh cự mãng hư ảo cuốn quanh, chậm rãi gầm nhẹ. Gia mộng già đến, các ngươi đã thu hoạch được gì từ con đường này? Viễn cổ cự mãng lấy lại tinh thần, biến hóa thành cự thú có kích thước vạn mét, pha ra tiếng gào thét. Ta và những con cự thú côn đã gặp 4 đầu thần thoại cự thú. Một đầu là thái thản cự thú, trong đó chỉ có một đầu thần thoại cự thú và một đầu thái thản nguyện ý thần phục, gia nhập Long Cung, còn lại 2 đầu thần thoại cự thú ý thức thô bạo đã bị ta nuốt chửng. Ngoài ra, sừng côn còn phát hiện được một ít tài nguyên, trong đó có 5 loại đã đến cấp độ pháp tắc, ta đã thu thập toàn bộ. Dứt lời, cự mãng viễn cổ vung đuôi, xé rách không gian. Từ trong đó bay ra hơn 20 loại thiên tài địa bảo lớn nhỏ không đều, tỏa ra quầng sáng lấp lánh, cùng dao động năng lượng mãnh liệt. Hô, một trận cuồng phong nổi lên, toàn bộ thiên tài địa bảo lập tức bị Hủy Diệt Đế Long hút vào miệng. Ngay sau đó, trong cơ thể nó vang lên những tiếng nổ ầm ầm, do dòng năng lượng mạnh yếu không đều va chạm. Rắc rắc rắc rắc, hình thể Hủy Diệt Đế Long bắt đầu phình to với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Cơ thể nhanh chóng trưởng thành thêm 11 mét. Đạt đến chiều dài hơn 8.730 mét. Thu hoạch lần này rất tốt. Tiếp theo, chúng ta chia nhau ra, cách nhau 50 vạn dặm, đồng thời tiến lên. Càng sớm thanh lý sạch loạn vực này càng tốt. Hỗn độn loạn vực là nơi trải rộng vô số thiên tài địa bảo, cũng là nơi các cự thú hùng mạnh ẩn mình sinh sống. Đây chính là nơi lý tưởng để Hủy Diệt Đế Long tu luyện và phát triển, chẳng khác nào một nhà ấm sinh trưởng của nó. Đến này nó quét sạch toàn bộ loạn vực và xưng bá, cũng chính là lúc rời núi của nó bắt đầu. Còn về lời hứa ban đầu cho tiểu long màu tím, được ăn nhiều linh vật để bồi bổ cơ thể, thì hiện tại không có gì quý giá hơn là sinh mệnh khí tức đang dần tiêu tán từ cơ thể Hủy Diệt Đế Long. Những luồng khí tức sinh mệnh tự nhiên ấy bị lĩnh vực tạo hóa của tiểu long thu thập, chuyển hóa thành năng lượng sinh mệnh bậc thiên giai. Mỗi lần hấp thu một phần, tiểu long lại tăng thêm một phần thực lực, đồng thời khiến huyết mạch trong người nó càng thêm thuần túy. Hống, hống, hống, hống. Dưới sự dẫn đầu của 2 đầu cự thú viễn cổ, các cự thú như ngân long đồng loạt gào thét phấn khích, nhanh chóng tạo thành sóng khí cuồn cuộn, rồi tan biến vào sâu trong loạn vực. Chân sở, khí tức của người. Trên cao, giữa không gian vạn dặm đang vặn vẹo, 3 vị thiên vũ thần vương, bao gồm cả Càn Thiên và Chân Võ Thiên Vương, đều kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía thanh niên tóc đen, đang đứng giữa hư không. Bởi lẽ, lúc này, Chân sở, người vốn mới nãy còn có chút suy yếu, khí tức lại đột nhiên bừng lên mạnh mẽ. Quanh thân tỏa ra một luồng lực lượng càng thêm hùng hậu, Chân Sở mỉm cười. Vừa rồi ta đang quan sát trận chiến này được mất thế nào, trong lòng sinh ra cảm ngộ, cảnh giới cũng từ đó tăng lên, dẫn theo thân pháp tắc dưới chân cũng tinh luyện thêm một bước. Ngươi lại yêu nghiệt sao, mọi người đều im bặt, trên đường trở về mà thực lực cũng tăng lên được. Thật quá biến thái, huống hồ cảnh giới của hắn đã đạt đến thiên vương, chiến lực lại còn có thể sánh ngang chí cường cấp. Kim Dực Thần Vương Tolstoy cảm thán, thiên phú của thần võ thiên vương, thật khiến người khác kính phục. Đâu có gì đáng kể, cảm ơn thần vương đã khen, Chân Sở chỉ khiêm tốn đáp lại một câu. Lúc này mọi người tiếp tục di chuyển, nhảy vọt qua hơn 300 vạn cây số, về đến khu vực cấm, nơi đã hoành hành hơn 30 vạn cây số. Cửa vào giữa thiên địa là một cỗ hắc ám ma khí tràn ngập, tựa như con mãng xà màu đen uốn lượn trên mặt đất. Trước đây là địa bàn của luyện ngục đế quốc, dù không hoàn toàn khiến ma khí ô nhiễm toàn bộ vùng đất này, nhưng vẫn để lại dấu vết ma hóa trên một số sông núi. Những dấu vết ma khí này là do lực lượng ma thần của luyện ngục kéo dài, tạo thành một lối đi thuận tiện để truyền tải thông tin và giao tiếp giữa các lãnh thổ của luyện ngục đế quốc. Ngoài ra, nơi đây còn có nhiều chức năng khác, chẳng hạn như tăng cường uy lực cho hư không ma nhãn đại trận. Hư không ma nhãn, vết máu đại trận là một trong những trận pháp xa, khoảng cách thường được luyện ngục sử dụng, được hình thành từ tọa độ không gian và huyết tế ma thần trụ. Lúc trước, khi chiến trường nhân tộc và luyện ngục ma thần giao chiến, hai tôn ma vương đã được truyền tống đến bên ngoài thác bộ, nơi mà chúng tìm cách vây giết Trần Sở, chính là nhờ vào hư không huyết tế. Trong phạm vi quyền lực của ma thần, dưới sự kết nối của ma khí lối đi, hư không ma nhãn đại trận thậm chí có thể truyền tống một lô hàng mấy chục, mấy trăm vạn cây số. Vì thế, trong trận đại chiến giữa ma thần, khi nhiều ma vương và đại ma vương nhận thấy tình hình bất lợi, họ quyết định bỏ lại những nhân tộc cường giả đang truy đuổi, thông qua hư không ma nhãn đại trận mà trốn đi. Còn những ma vương không kịp chạy trốn, sau khi bị Trần Sở chém giết một số, những kẻ còn lại cũng bị các vương giả và thiên vương tấn công vây giết. Sau vài ngày, những ma vương đáng lẽ phải chết đều đã không còn, vì họ đã sớm trốn thoát, trở về tiền tuyến, giải quyết hết đám cấm chế đen đằng sau. Sau khi Trần Sở nói xong, mọi người lại tỏa ra thành từng đạo hào quang và biến mất. Khi tiến vào khu vực cấm, Trần Sở và mọi người thỉnh thoảng nhìn thấy các nhân tộc cương giả đang vây giết những luyện ngục chân ma, hoặc là các quân đoàn nhỏ giao chiến lẻ tẻ. Đôi khi, có những nhân tộc vương giả ra tay, dẫn dắt quân đoàn tàn sát những luyện ngục chân ma không có ma vương trấn giữ, cũng như các quân đoàn dị tộc phụ thuộc, máu chảy thành sông. Sau khi nhảy vọt qua hơn 200 vạn cây số, cuối cùng, Trần Sở và mọi người về đến trụ sở tạm thời của nhân tộc Liên minh. Trụ sở này được bao quanh bởi vài chiếc thiên cơ chiến hạm, lơ lửng trên không, cùng với một đội chiến thuyền bảo vệ xung quanh. Một luồng khí tức mạnh mẽ và một hình ảnh uy nghiêm của ba đầu cự thú của thần chỉ Liên minh trở về, khiến cả căn cứ nhân tộc dạo rực náo động. Nhìn lên bầu trời những thân ảnh sáng chói dần xuất hiện, không ít người tu luyện không thể kiềm chế được sự xúc động và hô to. Đó là trưởng nghị viên bọn họ quay về. Trưởng nghị viên có rất nhiều người, trong đó có cả thần vương thiên vũ tộc. Chúng ta thắng rồi, mà lần này là một thắng lợi lớn. Liên minh vạn tuế, vì liên minh. Cùng lúc đó, trong căn cứ những vị trấn giữ gồm Gabriel thiên vương, Bá Long thiên vương, cùng hai tôn chủ thần của thần chỉ liên minh và năm tôn chủ thần của thiên vũ tộc đã trở về, còn lại những người khác vẫn còn ở bên ngoài chiến đấu. Giữa ánh sáng kim sắc chói lọi, thân ảnh của thần vương Tharoth từ từ hiện ra. Trong khoảnh khắc, một khí tức vĩ đại, uy nghiêm bao trùm khắp thiên địa. Sau lưng Tharoth, một đầu ma thần to lớn xuất hiện, rõ ràng là tôn ma thần mà Tharoth đã trấn áp. Tuy nhiên giờ đây, nó đã bị diệt vong. Tharoth trầm giọng hỏi, chư vị, tình hình bên đó thế nào? Càn Thiên nghiêm mặt đáp, bên Greta chiến ma đế quốc, có một tôn tổ đỉnh ma thần tế tự đang trấn giữ, đã hoàn thành thiên địa ma hóa. Về việc nghiên cứu phân tâm lực lượng thời gian, chúng ta lại bỏ qua đế quốc lãnh địa đế Narut và hành vi của Belido. Điều này càng giống với tiêu chuẩn của luyện ngục ma thần hơn. Nhưng dù không tiêu diệt hoàn toàn hai đế quốc này, nhưng chiến thắng lần này đã vượt qua mong đợi của chúng ta. Khi Càn Thiên và Tharoth đang trò chuyện, Trần Sở quan sát thân ảnh sáng chói kim sắc cùng với đầu ma thần phía sau nó, đôi mắt hắn liền nhèo lại. Tôn thần vương của thần chỉ liên minh này quả thực rất thần bí và mạnh mẽ, nhưng thái độ của hắn khiến Trần Sở cảm thấy khó mà đoán định. Trong trận đại chiến lần này, Tharoth đã trấn áp một tôn ma thần sơ kỳ từ viễn cổ. Và mặc dù bị thương, công trạng của hắn cũng chỉ dừng lại ở việc tiêu diệt ba tôn ma thần dưới tay Trần Sở. Tuy nhiên, thái độ của hắn trong chiến đấu lại có vẻ như không quá chú tâm, như thể tham chiến ngay từ đầu chỉ là một biểu tượng. Điều này hoàn toàn khác biệt với nhân tộc, những người chiến đấu dũng mãnh, không sợ chết, thậm chí là điên cuồng bùng nổ sức mạnh bản nguyên để chống lại ma thần Thiên Vũ Thần Vương. Mặc dù tài liệu trong liên minh có đề cập đến mối quan hệ bình thường giữa tôn thần vương này và nhân tộc, nhưng nhìn nhận về hắn như một thần vương của một tộc, Tharoth có mục tiêu và ý tưởng của riêng mình, chỉ cần đứng cùng nhân tộc là đủ. Dù sao đây cũng là một tồn tại đã đứng vững trên đỉnh cao từ thời viễn cổ. Lúc này, Tharoth lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía thanh niên tóc đen đứng chắp tay. Hãy báo cáo về chiến quả. Lần này thần võ thiên vương đã khiến chúng ta thật sự rung động. Trong trận chiến này, có thể tiêu diệt bốn tôn ma thần. Gần như có thể nói rằng, chiến thắng này là nhờ vào thần võ thiên vương. Trần Sở mỉm cười nói, Tharoth thần vương quá khen, việc chém giết những ma thần đó là do lôi viêm ngao thiên làm, chẳng liên quan gì đến ta. Ta chỉ là một người làm môi giới triệu hoán mà thôi, và việc triệu hoán lôi viêm ngao thiên cũng phải trả giá rất lớn, cho dù là ta cũng chỉ có thể duy trì vài phút, sau đó sẽ kiệt sức. Chỉ có vài phút à, thật đáng tiếc. Tharoth trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, như thể tiếc vì Trần Sở chỉ có thể duy trì, vô địch, trong vài phút, Trần Sở chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm. Sau đó, mọi người lại trao đổi vài câu, rồi quyết định sẽ gặp nhau vào ngày thứ năm sau để tiếp tục bàn bạc. Mỗi người tản ra bế quan để hồi phục sức lực. Cuộc chiến vừa qua nhìn như chỉ có Trần Sở là người bùng nổ. Nhưng thực tế, Càn Thiên và nhóm của hắn cũng đã tiêu hao rất nhiều. Khi những ma thần dùng bản nguyên liều mạng, bọn họ cũng đã chọn cách bùng cháy bản nguyên. Tuy nhiên, vì phải rút lui nhanh chóng, Càn Thiên và những người đồng đội của hắn chỉ tập trung vào việc khiến ma thần bị thương nặng, không để lại bất kỳ ma thần nào sống sót. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong lúc này, nhiều vương giả và thiên vương đã trở về, bao gồm các nhánh quân đoàn của Liên minh Tam Tộc. Cùng lúc đó, tại cổng cấm khu, rất nhiều chiến cơ và cự thú đã bay ra, vận chuyển đội ngũ lớn của mật tư. Sau 5 ngày, trên bầu trời mây mù dày đặc, 100 tòa ghế đá cao ngất sừng sững, mỗi tòa cao đến ngàn mét. Trên đó ngồi 97 đạo thần thoại cường giả, trước hơn 90 vương giả, hai bên của họ là 20 tòa vương tọa cao 3.000 mét, trên đó là những thiên vương nhân tộc và thiên vũ chủ thần. Ngoài ra, còn có hai thần chỉ liên minh chủ thần cường giả ngồi. Trước các vương tọa của chủ thần, có hai vương tọa cực kỳ nguy nga, cao 5.000 mét, trên đó ngồi thánh quang chi chủ và thanh niên thần sắc buông thả. Tất cả các thiên vương, vương giả đều đồng loạt nhìn về phía trước, nơi 9 tòa vương tọa cao ngất đang sừng sững. Trên đó là ba đại trí cường của nhân tộc, ba tôn thần vương thiên vũ, thần vương Tarot của thần chỉ liên minh, cùng Trần Võ thiên vương nâng bia đá màu đen, và Trần Sở. Trong số 9 người, Trần Sở là người có cảnh giới thấp nhất, chỉ đạt thiên vương trung kỳ, nhưng tất cả mọi ánh mắt đều dồn vào vị thanh niên tóc đen này, tràn đầy sự kinh ngạc, tán thán và kính nể. Sau trận chiến vừa qua, không ai dám khinh thường vị thanh niên này, người mà chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ tròn 18 tuổi. Càn Thiên ngồi ở chủ vị, chậm rãi mở miệng. Hôm nay là lần đầu tiên ba tôn liên minh tổ chức vương tọa hội nghị, mục đích chính là thảo luận về kế hoạch đối phó với cuộc phản công của Luyện Ngục Đế Quốc. Trước khi bắt đầu, chúng ta cần tổng kết lại tổn thất và thu hoạch của hai phe trong trận chiến này. Nói xong, Càn Thiên quay đầu nhìn về phía một bên, nơi có một thân ảnh được bao phủ trong hào quang màu trắng, lên tiếng: Gabriel Thiên Vương, làm phiên ngươi. Gabriel, người phụ trách hậu cần và quản lý thống ngự, khẽ gật đầu. Nghị viên trưởng, khách khí quá. Hai ngày trước, chiến sự ở cấm khu với phạm vi quân đoàn cấp trở lên đã hoàn toàn kết thúc. Hiện tại còn có hơn ngàn vạn luyện ngục chân ma, các đội ma hóa dị tộc đang phân tán ẩn núp sâu trong cấm khu, cần một khoảng thời gian để dọn dẹp sạch sẽ. Cuộc chiến cuối cùng tại Cửu Thiên đã có ghi chép, theo đó quân ta đã chém giết 4 ma thần, 7 đại ma vương, 29 ma vương và tiêu diệt hơn 130 triệu tinh nhuệ quân đoàn. Những ma vương và đại ma vương còn lại đã lợi dụng hư không mai nhãn và đảo ngược huyết tế đại trận để xé rách hư không mà trốn thoát, không thể truy kích được. Trong khi đó, phía nhân tộc, một tôn vương giả và hai tôn thần minh của thiên vũ tộc đã hy sinh trong cuộc phản công của luyện ngục ma vương, 15 tôn bị trọng thương. Trong số các thiên vương cấp cường giả, 2 tôn bị trọng thương, 6 tôn chủ thần bị trọng thương, cần thời gian dài để hồi phục. Đồng thời, chúng ta cũng đã thu được một lượng lớn không gian trang bị, vì đây là vấn đề về thời gian, nên hiện tại chúng ta vẫn chưa hoàn thành xong việc kiểm kê các trang bị không gian. Khoảng 10 phút sau, Gabriel cung cấp những thông tin chi tiết hơn về tình hình, giúp tất cả các vương giả hiểu rõ hơn về mức độ thảm khốc của trận chiến vừa qua. Dù ở nhiều phương diện chúng ta có ưu thế, nhưng vẫn có 3 tôn thần thoại cấp cường giả đã hy sinh, còn những quân đoàn siêu phàm của chúng ta cũng chịu không ít tổn thất dưới sự phản công điên cuồng của quân đoàn luyện ngục. Tuy vậy, với những thành quả đạt được, tất cả vẫn không đáng kể so với mức độ nguy hiểm mà chúng ta đối mặt. Lúc này, Càn Thiên một lần nữa lên tiếng. Tiếp theo, chúng ta phải giải quyết 3 vấn đề. Thứ nhất, chúng ta cần dọn sạch ma thần quy tắc lực lượng đang tràn ngập khắp thiên địa, khiến toàn bộ cấm khu trở nên sạch sẽ, để ngừa đế Narut và các thế lực khác sẽ để lại bẫy dập cho tương lai. Đồng thời, chúng ta cần tăng cường các quy tắc bảo vệ ở cửa vào cấm khu, phòng tránh sự xâm nhập và tấn công của các ma thần cấp cường giả. Bên cạnh đó, cũng cần lưu lại các hình chiếu ý chí tọa trấn để cảnh báo. Thứ hai, với sự trợ giúp của Thiên Cơ Thần Vương, chúng ta sẽ xây dựng một hệ thống phòng ngự mang tên Thượng Đế, với phạm vi lên đến hơn 200 vạn cây số dọc và hơn 100 vạn cây số ngang. Bên trong cấm khu, chúng ta sẽ xây dựng các căn cứ vững chắc, bố trí thiên cơ vệ tinh và các loại vũ khí cấm kỵ phản vật chất để chuẩn bị cho cuộc chiến quyết định với luyện ngục tộc. Thứ ba, chúng ta phải duy trì việc tu luyện của Trần Sở, huy động mọi tài nguyên hữu ích để giúp hắn sớm đạt đến cảnh giới mạnh mẽ. Sau khi Càn Thiên nói xong, rất nhiều cường giả giới quyền, bao gồm các thiên vũ chủ thần, đều lộ vẻ mơ hồ. Điểm thứ nhất thì dễ hiểu, nhưng điểm thứ hai về thiên thể tính toán thượng đế phòng ngự là gì, họ vẫn chưa hiểu rõ. Còn về việc toàn tộc cùng nhau tập trung mọi loại tài nguyên để duy trì việc tu luyện cho Trần Sở, thì mọi người lại chẳng hề có ý kiến gì. Với tiềm lực, thực lực mà Trần Sở đã thể hiện, lại thêm lần này một mình chém giết ba tôn ma thần, chiến công thu được lớn như vậy, thì việc dốc sức duy trì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho hắn tu luyện cũng không phải chuyện gì quá đáng, chỉ là để trở thành một chí cường giả, không phải cứ có tài nguyên là có thể tích tụ thành. Nếu vậy, cần gì phải có thiên phú và ngộ tính. Cho nên, điều gọi là điểm thứ ba lần này thực chất chỉ là một động thái biểu lộ lập trường của liên minh ở thời điểm hiện tại. Sau đó hội nghị tiếp tục kéo dài thêm nửa ngày nữa, trong đó bàn luận kỹ càng về việc lấy Thiên Cơ Thần Vương làm trung tâm để thành lập hệ thống phòng ngự thượng đế. Chờ đến khi hội nghị kết thúc, Trần Sở liền nhận được món tài nguyên đầu tiên, một kiện vũ khí cấp ngụy thế giới được lấy từ thi thể đại ma vương mà Diêm Cuồng và những người khác đã hợp sức tiêu diệt tại Lam Tinh, thành phố Thiên Nam. Nhan Nhược Y với mái tóc bạc và áo choàng dài, trên đầu mọc một đôi góc nhỏ, đẩy cửa biệt thự, dẫn Trần Hổ và Lý Y Y vào trong. Cô mỉm cười giới thiệu, Tiểu Hổ, đây chính là trụ sở mà quan phương đã sắp xếp cho các ngươi. Đợt này, thành phố Thiên Nam sẽ là sân thi đấu quốc gia, mỗi tỉnh sẽ có 10 vị trí đầu cho các thiên tài, và các biệt thự này đã được chuẩn bị để thuận tiện cho việc tu luyện. Trần Hổ nở một nụ cười chất phác, Nhược Y tỷ, thật phiền ngươi. Bận rộn như vậy mà vẫn tự mình dẫn chúng ta qua đây. Nhan Nhược Y mỉm cười đáp lại, không sao đâu, ta và A Sở là bạn tốt, Tiểu Hổ ngươi là đệ đệ của hắn, chuyện nhỏ này không đáng bận tâm. Sau đó Nhan Nhược Y cũng dặn dò một vài điều rồi rời đi. Khi Nhan Nhược Y vừa đi khuất, Lý Y Y trên lưng cõng một chiếc ba lô màu hồng liền thè lưỡi nói, trước kia chỉ thấy Nhược Y tỷ trên TV đã rất xinh đẹp, không ngờ khí thế của nàng lại mạnh mẽ đến vậy, khi nàng xuất hiện cảm giác xung quanh như ngừng lại, thật sự rất đáng sợ. Trần Hồ gật đầu, đúng vậy, Nhược Y tỷ dù sao cũng là một cửu trọng cường giả, nghe nói sắp bước vào thần cấp, những cường giả như vậy dù có thu liễm khí tức thì cũng không phải người bình thường có thể dễ dàng nhìn thẳng. Nhưng mà khi người đột phá tầng thứ hai công pháp luyện thể, chính thức bước vào siêu phàm, cảm giác này sẽ tốt hơn rất nhiều. Ừm, ta sẽ cố gắng tu luyện. À Hổ, Lý Y Y nghiêm túc gật đầu. Lý Y Y vốn là một học sinh sơ tam, ban đầu cô định năm sau mới bắt đầu tu luyện, nhưng vì Trần Sở phát hành công pháp luyện thể nên bây giờ liên bang đã cho phép học sinh cấp dưới tu luyện từ trung học. Chỉ cần có thể tu luyện công pháp luyện thể đến tầng thứ hai, họ có thể lựa chọn chuyển sang tu luyện chân võ hoặc tiếp tục luyện thể. Với sự trợ giúp của Trần Hổ và gia đình, duy trì tiến độ tu luyện của Lý Y Y cùng với Giản Mỹ Linh rất nhanh. Sau nửa tháng tu luyện, Lý Y đã đột phá đến tầng thứ nhất, tương đương với một người tu luyện ở trung kỳ nhất trọng thiên. Trong khi Trần Hổ và Lý Y chuyển động trong phòng khách biệt thự, Trần Hổ tiện tay mở TV. Xin chào, tôi là người chủ trì Hiểu Hiểu, ngay bây giờ xin gửi đến một tin tức quan trọng. Vừa cách đây 10 ngày, tại chiến trường tiền tuyến của thần thoại thế giới, liên bang và luyện ngục ma tộc đã một lần nữa bùng nổ cuộc chiến tranh cấp văn minh. Đây là một trận đại chiến chưa từng có. Trận chiến này đã huy động lực lượng cao cấp từ cả hai bên, hơn 100 vương giả và ma vương, mấy chục thiên vương và đại ma vương, cùng với quân đội của thiên vũ tộc và thần chỉ liên minh hỗ trợ. Tại tộc ta, các cường giả đã anh dũng dẫn đầu, giết địch không ngừng. Sau 8 ngày đại chiến, cuối cùng đã kết thúc với chiến thắng thuộc về chúng ta. Trong trận chiến này, ta đã tiêu diệt 4 tôn ma thần, 7 tôn đại ma vương, 29 tôn ma vương, cùng vô số tinh nhuệ quân đoàn, đẩy chiến tuyến tiến về phía trước, đạt đến 215 vạn cây số. Một chiến thắng vĩ đại như vậy trước đây chưa từng có, khẳng định vững chắc vị trí bá chủ của nhân tộc trong lãnh thổ thần thoại thế giới. Mà ta, nhân tộc đệ nhất thiên tài, sở hữu thiên phú vô song, với phòng hào thần võ thiên vương, Trần Sở, đã trong trận chiến này một mình chém giết ba tôn ma thần. Ma thần là những chiến binh mạnh mẽ nhất của luyện ngục ma tộc, mỗi tôn đều là tồn tại nắm giữ quy tắc, sở hữu lực lượng hủy diệt kinh thiên động địa, ngay cả khi tinh cầu nổ tung cũng chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Có thể thấy được chiến lược của thần võ thiên vương mạnh mẽ đến mức nào, công tích của Trần Sở vang dội, xứng đáng là cuộc sống của tộc ta, và chiến thắng này đã được công nhận trên toàn cầu. Khi xem thông báo trên truyền hình, cùng với những video ghi lại cảnh chiến trường, Lý Y há hốc mồm, không dám tin vào mắt mình. Mọi người đều biết Trần Sở rất mạnh mẽ, nhưng trước đó chẳng phải hắn chỉ mới đạt cảnh giới thần thoại sao? Làm sao bây giờ đã thành thiên vương rồi, lại còn tiêu diệt ba tôn ma thần, ngay cả ma thần bất tử mà cũng bị nổ tung. Ngay cả Trần Hồ lúc này cũng không kìm được sự xúc động, vui mừng hô lên. Y ca của ta quá tuyệt vời, hiện giờ mà ma thần cũng có thể bị chém giết rồi. Đây chính là cảnh giới tương đương với các cường giả trong liên minh chúng ta, mạnh mẽ vô cùng. Giờ phút này không chỉ ở thành phố Thiên Nam, mà ở tất cả ba đại đế quốc, cũng như nhiều quốc gia nhỏ trên thế giới, tất cả các kênh truyền hình và website đều đang phát sóng tin tức về chiến thắng lớn ở tiền tuyến. Tên tuổi Trần Sở lại một lần nữa vang vọng khắp thế giới. Mặc dù trận chiến trước ở thành phố Thiên Nam, Trần Sở đã trở thành vương giả mới, tay nâng tay đè trấn áp dị tộc thần thoại, đã khiến cả thế giới chấn động, nhưng lần này có ý nghĩa khác biệt hơn rất nhiều. Những người đã quen biết Trần Sở càng thêm rung động trước sự thay đổi này. Tại tầng cao nhất của tòa nhà Thiên Nam, Nhà Nhược Y đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn ngắm thành phố phồn hoa dưới ánh mặt trời, trong lòng không khỏi cảm thán. Bạch Di, khi đó người có thể ngờ được thiếu niên tuấn giật kia, chỉ trong thời gian chưa đầy nửa năm, lại có thể trưởng thành đến mức như một mặt trời chói lọi thế này không? Bạch Vân Phượng đứng phía sau, cười khổ đáp, ai mà ngờ được chứ? Nhớ lại ngày đầu tiên nhìn thấy thiếu niên trầm ổn, Bạch Vân Phượng cảm nhận đầu tiên rằng người này không đơn giản, nhưng chỉ cảm thấy đối phương có tiền đồ vô lượng. Tuy nhiên, không ai nghĩ rằng chỉ trong mấy tháng, hắn sẽ đột phá thần thoại, trở thành thiên vương, và thậm chí có thể tiêu diệt cả ma thần. Dù sao lúc đó Trần Sở chỉ mới ở cảnh giới lục trọng thiên sơ kỳ, còn chưa đạt cao giai, nếu không phải vì sợ hộ vệ quá mạnh, tà thần phân thân không dám ra tay, hai bên cũng không gặp nhau. Ha ha ha, ha ha, ngư bức, quá lợi hại Trần Sở, làm bạn học của hắn kiêm bằng hữu tốt nhất, thật sự là vinh hạnh. Trên phố, Bạch Mạc vui vẻ cười lớn khi đang cầm điện thoại di động, Lưu Phong bên cạnh cũng phần trần. Đúng là ngư bức, lần này trong điện thoại của ta, video giá trị còn lớn hơn nhiều. Cái gì video? Một bên khác, Lý Mãnh đang ăn đồ ăn, ngừng lại bất ngờ. Lưu Phong đắc ý nói, đương nhiên là video Trần Sở hồi ở chiến trường Nam Bộ. Lúc đó hắn quét ngang tất cả các võ cao tu luyện sinh đấy. Ngày đó Hạ Hữu Huy và ta còn bảo là muốn thu lại video ấy để chiếu trong hôn lễ sau này, các ngươi còn chế giễu chúng ta. Bây giờ thì sao? Có biết chúng ta dự đoán trước thế nào không? Đây chính là vĩ đại nhân tộc tiên phong, chí cao truyền thuyết, thần thoại thần võ công khai tài năng, chính thức quật khởi. Video ấy, một trận chiến đã nghiền ép toàn bộ Nam Phương thế hệ thanh niên. Về sau Trần Sở nhất phi chủng thiên, càng ngày càng khoa trương. Do vậy cái video này mang ý nghĩa lịch sử rất lớn. Móa, cho ta phục chế một phần. Lý Mãnh lập tức đặt đũa thịt nướng xuống. Lưu Phong quả quyết cự tuyệt. Lăn đi, cái video này ta phải giữ lại làm gia truyền bảo, truyền thừa mãi về sau. Với thiên phú của Trần Sở, sau này hắn chắc chắn sẽ trở thành một tồn tại mà ta không thể tưởng tượng nổi. Có thể sống hàng chục, hàng trăm vạn năm, bất diệt. Cái video này sẽ chứng minh ta và nhân tộc lão tổ, vĩ đại thần võ kim khuyết vô thượng trí tôn vĩnh hằng đại đế có giao tình. Đến lúc đó, ai dám khi dễ ta hậu duệ. Trong khi đang hưng phấn tưởng tượng về tương lai, Lưu Phong không ngừng nghĩ ra những tôn hiệu dài cho Trần Sở. Bạch Mạc chua xót nói, không cho xem thì thôi, ta nhớ là Hạ Hữu Huy cũng thu được video, sau này chúng ta phải tìm hắn lấy lại. Thêm nữa, Lưu Phong, ngươi chỉ có một cái video thôi, còn Lý Mãnh mới là người kiếm được lợi lớn. Nói đến đây, Bạch Mạc ánh mắt lộ ra sự hâm mộ mãnh liệt. Lý Mãnh muội muội và Tiểu Hồ quan hệ tốt như vậy, nếu mà có thể gả cho Trần Hồ thì Trần Sở và chúng ta sẽ là người một nhà. Mẹ nó, đúng là thế. Lưu Phong ngay lập tức cảm thấy video trong tay mình không còn thú vị nữa. Trong khi vô số người ở thế giới Lam Tinh chấn động và phấn khích trước tin tức đại thắng từ tiền tuyến, Trần Sở cùng Can Thiên, Thiên Cơ Thần Vương lại đang ở trong một không gian vạn vẹo, thân ảnh họ vô thanh, vô tức xuất hiện trên kỳ hạm Thiên Cơ. Trước mặt ba người là một bộ địa đồ khổng lồ, đang xoay chậm chậm, đó chính là khu vực cấm đã bị đánh chiếm. Trước mắt, bản đồ mơ hồ chỉ còn lại một khung hình, Can Thiên chậm rãi lên tiếng. Hệ thống phòng ngự thượng đế, hay còn gọi là kế hoạch tận thế, được chế định từ 10 năm trước. Chỉ có ta, Thiên Cơ và Nguyên Sơ ba người biết về nó. Vào thời điểm đó, mối đe dọa từ luyện ngục ma tộc ngày càng gia tăng. Có những lúc ngay cả chúng ta cũng không nhìn thấy hy vọng, vì vậy đã chuẩn bị nhiều phương án. Ví dụ, nếu cuối cùng chúng ta thất bại, nhân tộc phải đối mặt với nguy cơ hủy diệt, thì sẽ kích hoạt kế hoạch tận thế, đồng quy vu tận. Kế hoạch tận thế được chia thành hai phần lớn. Một là thiên thể tính toán vệ tinh và hai là 28 hủy diệt nền móng. Trong đó, thiên thể vệ tinh lấy Thiên Cơ Thần Vương làm trung tâm, quy tắc lực lượng được hòa vào vô tuyến tín hiệu, phá vỡ năng lượng quấy nhiễu của thiên địa, bao phủ toàn bộ lãnh thổ nhân tộc và khu vực xung quanh trong phạm vi 20 vạn cây số. Hủy diệt nền móng, mỗi cái đều chế tạo từ vật chất tối, là những vũ khí hạt nhân tận thế, mỗi viên có uy lực tương đương với hàng trăm nghìn quả bom hydro, mạnh mẽ đến mức có thể phá hủy một phần cơ sở quy tắc của thiên địa. Quan trọng nhất là, khi vũ khí hạt nhân tận thế phát nổ, sẽ giải phóng một lượng lớn năng lượng vật chất tối, có thể tan rã cơ sở quy tắc của một phương thiên địa. Theo tính toán của hệ thống máy tính thiên thể, 28 hạt nhân tận thế được bố trí theo các vị trí của các tinh tú, sẽ đồng loạt phát nổ trong một khoảnh khắc. tạo ra uy lực có thể triệt để phá hủy quy tắc thiên địa trong phạm vi. Đến lúc đó, thời gian không gian sẽ bị hủy diệt, thiên địa vỡ nát, dù ma thần có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể chống lại. Tất cả kẻ địch sẽ bị kéo vào cảnh chết chung. Trần Sở có chút bất ngờ. Vật chất tối thật sự tồn tại sao? Theo lý thuyết khoa học kỹ thuật, vật chất tối luôn chỉ là một giả thuyết, là một loại vật chất không thể nhận diện trong vũ trụ, đồng thời cũng là thành phần cơ bản cấu thành vũ trụ. Tuy nhiên, khi bước vào con đường tu luyện, thậm chí sau khi xây dựng điệu hỏa phong lôi vị diện và tìm hiểu quá trình sinh ra và hủy diệt của thế giới, Trần Sở vẫn không tìm thấy dấu hiệu nào liên quan đến vật chất tối. Càn Thiên giải thích, vật chất tối là một trong những phát hiện lớn nhất của khoa học kỹ thuật sau khi siêu phàm thời đại mở ra. Nó đến từ vũ trụ lam tinh của chúng ta, hiện tại chỉ có thế giới của chúng ta mới phát hiện được. Mặc dù trong những năm qua chúng ta chủ yếu chú trọng vào hệ thống tu luyện, nhưng nghiên cứu khoa học kỹ thuật cũng không ngừng tiến triển và có những bước tiến vượt bậc. 15 năm trước, Klaas Thiên Vương đã rời xa vũ trụ lam tinh và ở vùng sâu của vũ trụ. Ông ấy đã xây dựng một vòng gia tốc dài đến hàng vạn cây số, đồng thời tiến hành thí nghiệm. Lần thí nghiệm đó, dưới sự gia trì của pháp tắc bản nguyên Klaas Thiên Vương, vật chất hạt bên trong vòng gia tốc đã đạt được tốc độ cực kỳ khủng khiếp, và cuối cùng đã xảy ra va chạm. Vật chất tối chính là kết quả của thí nghiệm lần đó. Về sau, Liên minh lấy Klaas Thiên Vương làm trung tâm, thành lập một đội ngũ nghiên cứu nhằm phát triển phương pháp sử dụng hạt vật chất tối. Họ kết hợp với bom năng lượng tinh thể Hydro để hình thành nên một công thức liệt biến càng thêm phức tạp. Tuy nhiên, năng lượng từ vật chất tối vô cùng nguy hiểm, chẳng khác nào một thanh kiếm hai lưỡi. Một khi sử dụng sẽ dễ dẫn đến những hậu quả không thể lường trước. Nói đến đây, Càn Thiên dừng lại, từ trong cơ thể Thiên Cơ Thần Vương tựa như có tiếng cười khổ vang lên. Vũ khí hạt nhân tận thế chúng ta từng thử nghiệm một lần, sau đó không dám dùng lại, và đã phong ấn nó như một con bài sát thủ đông quy vu tận. Lần thử nghiệm đó diễn ra sâu trong vũ trụ, cách mặt trăng hàng chục vạn dặm. Khi vụ nổ xảy ra, không chỉ hủy diệt mọi thứ xung quanh, mà còn khiến cả mặt sau của mặt trăng bị ô nhiễm. Dưới ảnh hưởng của năng lượng vật chất tối, khu vực ấy tràn ngập khí tức méo mó, quỷ dị và hoang đường. Ngay cả chúng ta cũng không dám dễ dàng đặt chân đến đó, chính là khu cấm tuyệt đối trong vũ trụ. Trần Sở dừng lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía trung tâm thông tin. Càn Thiên gật đầu xác nhận, đúng vậy. Sau lần đó, chúng ta ban hành điều lệ cấm thăm dò vũ trụ, cấm tất cả quốc gia và cường giả tu luyện tiến vào vùng không gian bên ngoài mặt trăng. Điều này chủ yếu nhằm phòng ngừa những tu luyện giả cửu giai chưa rõ tình hình, hoặc các quốc gia trung đẳng thăm dò vệ tinh vô tình tiến vào khu vực bị ô nhiễm và mang những lực lượng tà dị kia trở lại. Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Trần Sở gật đầu trong lòng suy ngẫm. Với quyền hạn hiện tại của hắn, mọi tài liệu cơ mật trong liên bang đều có thể tra cứu, ngang hàng với Càn Thiên và những người khác. Nhưng vì thời gian có hạn, phần lớn tài liệu hắn chưa kịp đọc hết, chỉ thi thoảng chọn xem những nội dung khiến mình hứng thú. Càn Thiên tiếp tục nói, lần này tuy đại thắng, nhưng mối đe dọa từ viễn tổ luyện ngục vẫn còn. Cái tồn tại đế vương cổ xưa ấy hiện tại chưa ai trong chúng ta có thể ngăn cản. Do đó, chúng ta dự định khởi động lại kế hoạch tận thế, sửa đổi tên thành hệ thống phòng ngự thượng đế. Trước khi ngươi và Lôi Viêm cự thú trưởng thành đến mức có thể đối kháng được viễn tổ đó, nếu hắn tỉnh lại quá sớm, chúng ta sẽ lập tức phá hủy khu vực cấm kia. Đến lúc ấy, quy tắc căn bản của thế giới sẽ sụp đổ, đủ để biến nơi đó thành một vùng đất đến cả đế vương cũng không dám bước chân, qua đó tranh thủ thêm thời gian. Mặc dù như vậy sẽ khiến chúng ta mất sạch địa bàn, nhân tộc cũng bị ép quay về Lam Tinh, nhưng điều đó không quá quan trọng, bởi vì chúng ta vẫn còn cơ hội khai phá lối đi biển sâu. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là lúc ấy thần thoại trùng kích lần thứ hai vẫn chưa bùng phát. Vì lợi ích của nhân tộc, Càn Thiên và những người khác không bị chiến thắng vĩ đại lần này làm cho mở mắt, mà trái lại họ vẫn giữ vững bình tĩnh, chuẩn bị kỹ càng cho mọi khả năng trong tương lai. Lần này, họ nói nhiều với Trần Sở là để nhờ hắn giúp đỡ chữa trị cho Thiên Cơ Thần Vương thần binh. Chỉ khi hoàn thiện được viễn cổ thần binh, cộng thêm thực lực của Thiên Cơ Thần Vương, mới có thể khuếch đại năng lượng thiên địa để cảm nhận tín hiệu vô tuyến trong phạm vi hơn 100 vạn cây số, đồng thời kích nổ tất cả vũ khí hạt nhân, tận thế khi cần thiết. Trần Sở trong đây có 340.000 viên nhất cấp sinh mệnh thủy tinh, kèm theo vài vạn viên cấp 2, cấp 3, còn có một số viên cấp 7, cấp 8 tinh thể. Như vậy, tính ra có khoảng 650.000 viên nhất cấp, chắc là đủ để chữa trị Thiên Cơ Thần Vương thần binh rồi, phải không? Nhìn vào mấy trăm ngàn viên tinh thể màu trắng lơ lửng trong không trung, Trần Sở mỉm cười đáp, đủ rồi tiền bối. Với hơn 600.000 viên nhất cấp sinh mệnh tinh thể, Trần Sở có thể chuyển hóa được gần 3 triệu điểm thuộc tính, sau khi trừ đi 2 triệu điểm dự trữ cho việc chữa trị thiên cơ thần vương, còn lại khoảng 1 triệu điểm thuộc tính dư thừa. Số điểm này sẽ giúp Trần Sở củng cố thêm sức mạnh cho bát hoang chiến kích của hắn, nâng cấp vũ khí của mình lên đẳng cấp thế giới chân chính. Nhận được sự xác nhận của Trần Sở, Càn Thiên mỉm cười nói, vậy thì nhờ ngươi rồi. Trần Sở nghiêm túc đáp, đừng khách sáo, hai vị tiền bối, đây là trách nhiệm của ta, mọi thứ đều vì sự tồn vong lâu dài của nhân tộc. Nhưng trước khi bắt đầu, ta cần một chút thời gian để hấp thu những viên sinh mệnh tinh thể này, chuyển hóa thành năng lượng thiên phú, để sau đó giúp thiên cơ tiền bối chữa trị thần binh. Dù không còn giấu giếm năng lực cường hóa trang bị, Trần Sở vẫn rất chú ý tới từng chi tiết trong kế hoạch. Khi nghe thấy lời Trần Sở, các tôn trí cường giả không nghĩ ngợi nhiều, chỉ mỉm cười rồi gật đầu biến mất không để lại dấu vết, để lại Trần Sở với mấy trăm ngàn viên sinh mệnh tinh thể. Tiếp tục thôi, Trần Sở mỉm cười nói, ngươi chuyển hóa một viên sinh mệnh tinh thể, thu được 4 điểm thuộc tính, người chuyển hóa một viên sinh mệnh tinh thể, thu được 5 điểm thuộc tính. Với mấy trăm ngàn viên sinh mệnh tinh thể, vì chỉ có Trần Sở mới có thể chuyển hóa chúng, nên quá trình này cần một thời gian nhất định để hoàn thành. Trong khi Trần Sở đang bận rộn với công việc của mình, một nơi nào đó trong thế giới thâm đỏ ngập tràn hào quang, đại địa bị vỡ nát, đầy xác chết của sinh vật. Những sinh vật yếu nhất ở đây đều tỏa ra khí tức cấp 9 từ trong thi thể. Một chiến giáp tàn phá. An Phụ Khanh cầm kiếm đứng đó, thở hổn hển. Lúc này, một thiếu nữ với mái tóc đen, quanh người là kiếm ý sắc bén đến cực điểm, vườn quanh tạo thành từng làn kiếm quang đặc biệt, bao phủ một phạm vi 10 cây số. Khí tức của nàng mơ hồ như phá vỡ cửu trọng thiên cực hạn. Bất kỳ lúc nào chỉ cần bước một bước nữa, sẽ hoàn toàn đột phá cảnh giới thần thoại. Sau lưng An Phụ Khanh, mặt đất bị bao phủ bởi bóng tối vô tận, mà khí đen kịt, giống như một chiếc kén khổng lồ với đường kính lên đến 100 cây số, dường như đang tạo ra một điều gì đó. Cả vật thể đen này hiện lên giữa thế giới đỏ rực, khiến cho mọi thứ trở nên dễ thấy, thu hút vô số quái vật từ thâm hồng thế giới. Đã đạt đến cảnh giới ma thần rồi sao? Cũng tốt, tôi đến không phải là quá muộn. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, và từ xa một bóng hình xuất hiện, đó chính là Tiêu Thiên Giật, người đã biến mất sau trận chiến Thiên Vũ. Lúc này ánh mắt Tiêu Thiên Giật lạnh lùng khi nhìn về phía An Phụ Khanh, hoàn toàn không còn vẻ ôn hòa như trước. Tràn ngập hào quang màu đỏ bao phủ khắp thế giới, ánh mắt An Phụ Khanh lộ rõ vẻ đề phòng. Lúc này, Tiêu Thiên Giật lại mang đến cho người khác một cảm giác hết sức lạ lẫm đến mức khiến An Phụ Khanh cảm thấy như hắn đã trở thành một người khác. Tiêu Thiên Giật đứng đó, tóc đen, áo choàng bay bay, tướng mạo tuấn giật và tiêu sái, hai tay chắp lại, thản nhiên nói, tránh ra đi, trước mặt người, thực lực của ta và cái gọi là sâu kiến chẳng khác gì nhau. Bốn đạo kiếm ý sắc bén từ thân An Phụ Khanh bắn lên trời, quấy động tầng mây đỏ. Trong mắt nàng, một thế giới kiếm chi hiện lên, bao quanh là kiếm quang hùng vĩ, khí thế mạnh mẽ. Ngươi không phải Tiêu Thiên Giật, ngươi là ai? An Phụ Khanh chất vấn, giọng đầy nghi ngờ. Ta, đương nhiên là ta. Tiêu Thiên Giật không trực tiếp trả lời, mà ánh mắt chuyển hướng về phía sau An Phụ Khanh, nơi mà thần trí noãn đang tỏa sáng. Oanh, thiên địa rúng động, ý chí nóng bỏng cùng pháp tắc kết hợp, hình thành một đại nhật màu vàng kim đường kính 100 cây số ngay sau lưng Tiêu Thiên Giật. Tiếp theo, vòng thứ hai, vòng thứ ba của đại nhật cũng bắt đầu ngưng tụ. Chỉ trong chớp mắt, 10 ngày hoành không bùng nổ, phát ra vô tận ánh sáng và nhiệt lượng, một cỗ sức mạnh hủy diệt vạn vật tràn ngập không gian, cả thế giới như sắp bị đốt cháy, đại địa bị nén ép và hòa tan, hình thành hố trời rộng lớn trong thiên không, mà vùng đất tràn ngập hào quang đỏ ấy cũng bị khuất phục dưới những vòng sáng vàng óng. Trước lực lượng kinh khủng có thể sánh ngang với ma thần, thân hình An Phụ Khanh chìm xuống, lực lượng của nàng vốn là sự hòa hợp giữa ý chí và pháp tắc, giờ cũng không thể chống lại sự chấn động mãnh liệt này. Toàn bộ khu vực rộng 10 cây số xung quanh nàng đột ngột bị sụp đổ xuống tận 10.000 mét dưới lòng đất. Đây là sự chênh lệch thực lực tuyệt đối. Dù cho An Phụ Khanh đã tiến gần đến cảnh giới thần thoại, chiến lực mạnh mẽ, nhưng trước lực lượng của Tiêu Thiên Giật, nàng chẳng thể phản kháng. Một luồng ý niệm vô hình từ Tiêu Thiên Giật trấn áp nàng, khiến An Phụ Khanh không thể cử động. Ánh mắt Tiêu Thiên Giật đạm mạc, tay phải từ từ đưa ra, chỉ về phía nàng. Một đạo hào quang màu vàng óng tỏa ra từ ngón trỏ của hắn, tỏa ra năng lượng khủng khiếp, đủ để xóa sổ mọi sinh mệnh dưới cảnh giới thần thoại chỉ trong nháy mắt. Tiêu Thiên Giật muốn giết nàng, dưới sự uy hiếp của tử vong mãnh liệt, ánh mắt An Phụ Khanh không hề hoảng sợ, ngược lại, trong đôi mắt sắc bén của nàng là một khí thế kiên định, không hề sợ hãi. Nàng cất giọng từng chữ một, ngươi không phải Tiêu Thiên Giật, rốt cuộc ngươi là ai, muốn biết sao? Tiêu Thiên Giật ánh mắt băng lãnh, đôi mắt tràn ngập ý chí không phải con người, thản nhiên nói, ta đã nói qua, ta chính là ta. Đồng thời, trên thế giới này chưa từng có ai gọi là Tiêu Thiên Giật, Tiêu Thiên Giật chỉ là một ý thức không nên tồn tại, một ý thức ngắn ngủi được sinh ra trong quá trình ta trở thành một phần của loài người, chỉ một thoáng, đã hình thành nhân cách. Kết quả này khiến An Phụ Khanh không khỏi sững sờ. Trong lòng nàng từng có rất nhiều suy đoán, như là Tiêu Thiên Giật vì công pháp mà nhân cách phân liệt, hoặc là chia thành ba phần, dẫn đến tinh thần không ổn định. Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ rằng Tiêu Thiên Giật lại không tồn tại. Người thiên tài nổi bật một thời kia, thực chất chỉ là một sinh mệnh ý chí mạnh mẽ chuyển sinh mà thôi. An Phụ Khanh đằng sau, tóc dài bay lượn, trong mắt tràn đầy sát khí, thanh âm ầm u, nói vậy, mẫu thân ta mất, còn có ông ngoại và những người khác mất tích, đều là do ngươi làm. Giờ phút này, qua rất nhiều nghi vấn, mọi thứ đã rõ ràng, vì sao tà ma sau khi tự chém phân liệt, thì nhanh chóng ổn định lại thân thể, còn Tiêu Thiên Giật lại bế quan nhiều năm, giống như biến mất không hề liên lạc hay giải thích với liên bang. Bởi vì hắn căn bản không bế quan. Nhưng trong lòng An Phụ Khanh vẫn còn một số nghi ngờ, như là người xuất hiện trên chiến trường Nam Bộ trước đây, Tiêu Thiên Giật, có thần thái và cảm giác không thật. Chỉ là lúc này Tiêu Thiên Giật không muốn giải thích, ngón tay hắn bỗng nhiên ngưng tụ hào quang lấp lánh, hết thảy đều nên kết thúc. Biêu, ánh sáng kim sắc xuyên qua tất cả, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua hơn 100 cây số, xuất hiện trước mặt An Phụ Khanh, nơi ánh sáng đi qua tạo thành một con đường đen kịt nhỏ. Lực lượng khủng khiếp khiến thế giới kiếm xung quanh An Phụ Khanh lập tức bị xuyên thủng. Tia sáng đó thậm chí nhanh đến mức vượt qua cả thời gian. Oanh! Cùng lúc đó, bốn đạo kiếm ý trên người An Phụ Khanh lập tức xông lên, tạo thành bốn đường kiếm quang đen, đỏ, xám, xanh, vươn tới tận trời. Kiếm quang hợp lại, thí thần Chu Ma chứa đựng một kiếm sắc bén cực hạn, trong nháy mắt chém đứt tất cả pháp tắc của thiên địa, chạm thẳng vào chùm sáng vàng óng. Bành! Chùm sáng vàng óng bị kiếm quang tán loạn. Cảnh giới giữa hai người quá lớn. Dù cho An Phụ Khanh đã hợp nhất bốn đạo pháp tắc kiếm ý, uy lực gần chạm tới thần thoại hậu kỳ, nhưng trước một kích tùy ý của Tiêu Thiên Giật, nàng vẫn không chịu nổi. Cút! Ngay khi An Phụ Khanh bị đánh bật ra, Tiêu Thiên Giật bỗng nhiên phát ra một tiếng gào thét giận dữ, khí tức trên người hắn hỗn loạn khiến thiên địa rung động, kê đó gần như xuyên thủng chùm sáng vàng óng của An Phụ Khanh. Nhưng khi chỉ còn cách chán nàng một chút, chùm sáng ấy liền tiêu tán, chỉ để lại một dấu ấn đỏ do bị bỏng. Tất cả diễn ra trong chớp mắt, khiến An Phụ Khanh vốn tưởng không thể tránh khỏi lại ngẩn ra. Cùng lúc đó, khuôn mặt Tiêu Thiên Giật lộ ra một chút ngạc nhiên, dù cho ý thức bị ta thôn phệ, vẫn còn bảo lưu được phản ứng bảo vệ bản năng của nữ nhi sao. Nói xong, trong mắt trái của Tiêu Thiên Giật, một tia dãy rủa lướt qua, còn mắt phải thì lạnh lùng đến cực điểm, vô dụng, ý chí của ta là vĩnh hằng bất diệt, há lại để cho một kẻ như ngươi, tu vi chưa đạt đến cấp 12, ý thức chưa từng vượt qua thử luyện của quy tắc sinh mệnh, chống đỡ nổi, chỉ ngươi là kẻ đã giết nàng. Oanh! Một tiếng gầm đầy hung ác vang vọng trời đất. Từ xa, ma thần chi noãn đột nhiên nổ tung, một luồng khí thế khủng khiếp không thể hình dung bùng nổ, sức mạnh mãnh liệt phá tan mọi vật xung quanh. Trên không trung, giữa bóng tối cao vạn trượng, một thân ảnh khủng bố xuất hiện, ba đầu 11 cánh tay, toàn thân bao phủ bởi lớp vảy đen ánh vàng rực rỡ, chính là Luyện Ngục Ma Thần. Sau lưng hắn, hai cánh dang rộng, khí thế ma uy cuồn cuộn ngút trời. Nhìn thấy tà ma phá kén mà ra, thân thể hắn tỏa ra một luồng khí tức cường đại nhưng trống rỗng. Tiêu Thiên Giật kinh ngạc thất sắc, người lại chưa đột phá. Không đúng, người cưỡng ép kết thúc quá trình diễn hóa quy tắc, từ bỏ đột phá ma thần, người điên rồi sao? Thì ra tả ma tiến vào thâm hồng thế giới, chọn nơi được xem là an toàn để đột phá ma thần là thật, nếu không đã chẳng qua mắt được hắn. Nhưng không ngờ kẻ kia lại từ bỏ đột phá, cắt đứt quá trình dung hợp thần hồn và pháp tắc thế giới, khiến quy tắc mới đang hình thành phải tiêu tán. Đó là quá trình không thể nghịch chuyển. Tiếp theo hắn sẽ phải đối mặt với pháp tắc sụp đổ, thần hồn trọng thương, tu vi tụt dốc không phanh. Ba cái đầu dữ tợn của tà ma cùng gầm vang, âm thanh như sấm động. Chỉ cần có thể báo thù cho nàng, cho dù vĩnh viễn không thể bước vào cảnh giới ma thần, ta cũng không hối tiếc. Oanh! Một kích đen kịt dài vạn trượng, bá vương kích, đập nát cả không gian và thời gian, xé mở một khe vực đen ngòm trong thâm hồng thế giới. Đồng thời, tám cánh tay ma phía sau hắn đồng loạt giơ lên, mỗi tay nắm một lá cờ đen tỏa ánh sáng dữ dội, tám lá cờ hóa thành tám đạo kỳ ảnh, trấn áp khắp tám phương trời. Rầm, rầm, chỉ trong chớp mắt, tám lá cờ cắm xuống đất, từng khu vực như bị phong ấn thành một phần của thâm nguyên. Ma khí tối tăm trào ra vô tận, tạo thành từng chuỗi dây xích kết nối không gian. Ngay lúc đó, hai người lập tức bị hút vào một thế giới khác, phong ấn giả cấp vũ khí thế giới. Tiêu Thiên Giật hét lớn, phía sau hắn, 10 vòng đại nhật tỏa ra ánh sáng chói lòa, bay vọt lên trời cao, công kích thẳng đến tả ma. Bành, bành, bành, bá vương kích trong tay tả ma chứa đựng lực lượng bá đạo, từng kích đập tan vòng đại nhật, nghiền nát mọi thứ thành hỗn độn. Âm dương luân chuyển, vạn vật quy khư, Tiêu Thiên Giật mặc chiến y màu xanh ngọc hét dài, oanh, một luồng ý chí to lớn khủng khiếp từ thân hắn bộc phát, vạn vẹo cả trời đất. Trong thế giới ma khí tối tăm ấy, nhật nguyệt giao hòa, hóa thành một đồ hình âm dương ngư, âm dương xoay tròn, dẫn đến một sức mạnh phá diệt cực độ, ma diệt vạn vật giáng xuống, khiến toàn bộ thế giới phát ra những tiếng tạch tạch như đang rã nứt, không thể gánh nổi. Giờ phút này, Tiêu Thiên Giật giống như một vị chúa tể cầm quyền, nhật nguyệt âm dương, uy lực khủng khiếp gấp mười mấy lần so với trận chiến với Thiên Vũ trước đó. Hắn điều khiển sức mạnh của âm dương, áp bức ý chí khủng khiếp, khiến cho thân hình ma thần cao tới vạn mét chìm xuống. Hai tay ma thần cầm lấy kích, gầm lên giận dữ, kích mang bắn lên trời cao, oanh tệt. Âm dương ma bàn bao trùm thế giới, chấn động khắp nơi. Lúc này, trên âm dương ma bàn, 10 vòng đại nhật và 10 vầng trăng sáng hiện lên, tỏa ra ánh sáng chói lòa, làm vạn vẹo thời gian và không gian. Chỉ trong nháy mắt, uy lực của Cố Say lại tăng vọt. Đây mới là sức mạnh thật sự của hắn, sức mạnh mà hắn tự xưng là vĩnh hằng bất diệt, chính là sức mạnh của ý chí. Oanh, lực lượng khủng khiếp khiến thân hình tả ma chìm xuống lần nữa, biến đi. Ma thần cao tới vạn mét gầm lên, trong cơ thể xương sống đen kỳ hiện ra, vô số vật chất tím đen phun trào, bao trùm tả ma, khiến nó trở nên tím đen như bóng tối, răng rắc. Tả ma lại phình to, bắp thịt trên cơ thể bành trướng, trên đầu, lưng và vai mọc lên những chiếc gai sắc nhọn. Một khí thế hoang dã, cổ xưa của viễn cổ ma thần tràn ngập khắp cơ thể nó. Oanh, lực lượng khủng khiếp khiến âm dương ma bàn vỡ nát, đại nhật ngã xuống, minh nguyệt nổ tung. Cú đòn cuồng bạo chấn động toàn bộ thế giới, khiến thiên địa nơi cuối cùng của tám cây cờ màu đen rung chuyển, trên đó xuất hiện những vết nứt, giữa làn ma khí cuộn cuộn, thân hình dữ tợn của tà ma, như một vị viễn cổ ma thần, chậm rãi buông xuống, ánh mắt của nó đầy sát khí, gầm lên. Ngươi còn chờ gì nữa? Con đường của chúng ta sai, sai rồi, giết nó để báo thù cho nàng. Một tiếng gào thét ẩn chứa lực lượng cổ xưa vang vọng khắp trời đất, rung động đến tận linh hồn. Tiêu Thiên Giật, với vẻ mặt bình tĩnh, bỗng nhiên lộ ra sự dãy rủa, khí tức của hắn lại trở nên hỗn loạn. Chính là như vậy, đoạt lại quyền kiểm soát cơ thể, giết nó. Tả ma gầm lên, giống như một vị ma thần diệt thế lao về phía Tiêu Thiên Giật. Chỉ trong chốc lát, trận chiến tàn khốc bùng nổ. Giữa không gian đỏ rực, An Phụ Khanh đứng nghiêm, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía tám cây cờ đen khổng lồ bao trùm trong phạm vi của thiên công và hắc ám ma kỳ. Những vết nứt và sự vạn vẹo cuồng loạn khiến không gian như thể sắp nổ tung ngay lập tức. Nếu như tám cây cờ thiên ma này vỡ nát, những cơn sóng chiến đấu mạnh mẽ có thể dẫn đến sự xuất hiện của thâm hồng cự thú, một mối nguy hiểm vô cùng khủng khiếp. Tuy nhiên, vì tả ma là quân át chủ bài, trong trận chiến diệt tộc của thiên vũ tộc trước đây, vũ khí không được sử dụng, những cờ phòng ẩn thiên ma mạnh mẽ vẫn chưa bị phá vỡ. Dù cho trong trận chiến này, hai tôn ma thần còn mạnh hơn cả những nhân vật bình thường, họ vẫn không thể chống đỡ được, buộc phải tiếp tục chiến đấu trong tình thế khó khăn. Tuy nhiên, ánh mắt An Phụ Khanh vẫn bình tĩnh, dù không ngừng thấy sự vạn vẹo, sự gia tăng của ma kỳ và tình thế vô cùng nguy hiểm. Cuối cùng, trên mặt nàng, sự lo lắng hiếm hoi hiện lên. An Phụ Khanh khẽ nói, nhất định phải thắng. Trong suốt thời gian này, An Phụ Khanh đi theo tả ma chém giết, dưới sự bảo vệ của hắn, không ngừng đi sâu vào thâm hồng thế giới. Dần dần, nàng càng tán thành Tiêu Thiên Giật, nhất là khi xác nhận mẫu thân của mình đã chết, và sau đó phát hiện tả ma không có quan hệ gì với cái chết của bà. Hận thù ban đầu cũng dần tan biến, sau đó nàng chỉ còn lại một sự chờ đợi dài đằng đẵng. Không biết có phải là vận may hay không, hay vì tả ma chọn đúng chỗ, nhưng cho dù đã quan sát xung quanh, nửa ngày trôi qua cũng không có bất kỳ thâm hồng cự thú mạnh mẽ nào xuất hiện. Lúc này, tám lá cờ thiên ma đột ngột chấn động, ngay sau đó một cột sáng xuất hiện, tiếng nổ vang lên và bầu trời đầy mảnh vỡ màu đen. Oanh, ma khí vô tận khuếch tán bốn phương tám hướng, giống như núi cao, biển gầm, cùng với thiên địa tràn ngập hào quang đỏ, tạo thành những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Trong đám ma khí quay cuồng, một thân ảnh khủng khiếp dần dần xuất hiện. Lúc này, tả ma vô cùng chật vật, ba cái đầu lâu bị mạnh mẽ xé rách hai cái, hài và bị thương nặng, lộ ra xương đen u ám. Cánh tay nắm giữ tám lá cờ thiên ma đã nổ nát, chỉ còn lại chút xương vụn dưới nách, máu tươi nhỏ xuống từ vết thương, thịt nát bươm. Một bên chân bị xé rách, lộ ra nội tạng nhúc nhích, mắt bị phá toái, nửa bên đầu bị chém rơi. Tả ma, mặc dù là một tồn tại nửa bước ma thần, nhưng dưới tình huống này, dù có khả năng phục hồi, hắn cũng không thể kháng cự được nữa. Mặc dù có thể khôi phục lại sinh mệnh lực, nhưng lúc này hắn gần như suy kiệt đến mức không thể đứng vững, cơ thể gần như không còn sinh khí, huyết mạch và pháp tắc cũng đang dần tiêu tán. Đột phá lực lượng tựa như phản tác dụng, khiến hắn càng trở nên yếu ớt. Rõ ràng, mặc dù lần này Tiêu Thiên Giật đã bị chém giết, nhưng tả ma cũng đã bỏ ra cái giá quá lớn. Oanh, tà ma ngã xuống, phá tan thế giới mà hắn tạo ra, khiến mặt đất sụp đổ, bụi mù quần. An Vũ Khanh nhờ một đạo kiếm quang xuất hiện trước mặt tà ma, hình dáng của hắn lúc này đã hồi phục lại cao 5 mét, giống như luyện ngục trần mà. Ngươi còn có thể chịu đựng được sao? An Vũ Khanh hỏi. Đi, nơi này không thể ở lâu. Tà ma cố hết sức đứng lên, mở miệng nói trong tình trạng suy yếu. Vừa rồi bùng nổ hắc ám ma khí sẽ thu hút thâm hồng cự thủ hoặc là các ma vương ở gần đây, đưa cái này để che giấu khí tức của chúng ta. Vù, một ánh sáng màu đen lóe lên, An Vũ Khanh và tà ma liền biến mất vào chỗ sâu của thâm hồng thế giới. Ngay khi hai người vừa rời đi, một tiếng gào thét kinh hoàng từ xa truyền đến, và ngay sau đó, cuối chân trời, một hư ảnh khổng lồ xuất hiện trong hào quang đỏ rực. Cách xa mười mấy vạn cây số, tại một vùng đất hẻo lánh, có một tôn đại ma vương thu liễm khí tức, đứng sừng sững, nhìn về phía phương hướng ma kỳ bị vỡ nát. Thực là một sức mạnh hắc ám thuần túy mạnh mẽ, quy tắc gợn sóng đều đã truyền đến nơi này. Chẳng lẽ ma thần bệ hạ đã gặp phải chuyện gì? Nói đến đây, ánh mắt tôn đại ma vương lộ vẻ ngưng trọng, hắn hơi chần chừ, cuối cùng từ bỏ ý định tiến tới tìm kiếm lợi ích cho mình. Thân ảnh lóe lên, rời đi theo một cỗ triệu hoán. Cái tiếng gọi từ hắc ám này càng yếu đi, nếu không đi ngay, hắn sẽ vĩnh viễn bị kẹt lại trong thế giới thâm hồng. Tại tiền tuyến chiến trường cấm khu cửa vào, các chiến hạm lớn chậm rãi hạ xuống, bầu trời đầy ắp những chiếc hạm bay vận chuyển hàng hóa, vô số thùng vật tư nặng hàng trăm nghìn tấn được các tu luyện giả khiêng và tháo dỡ xuống. Giống mấy ngàn con thú có thân dài đến hàng trăm mét, cao hơn 200 mét, như những con trâu thanh lưng gầm lên rồi kéo theo trăm vạn tấn hàng hóa tiến vào khu vực cấm bay. Đại chiến đã kết thúc, nhưng công việc chỉnh đốn tiền tuyến căn cứ lại càng trở nên bận rộn hơn. Liên bang từ những thành phố phía sau đã động viên hơn 5 triệu người, khí thế hùng hồn bắt tay vào xây dựng lại tiền tuyến. Trong đó, không ít người tu luyện thất trọng thiên như Hạ Hữu Uy cũng tham gia vác vật liệu. Tuy nhiên, hình ảnh ấn tượng nhất chính là những thần thoại vương giả xuất hiện, sức mạnh của họ như núi lấp biển, nâng lên cả một tòa tường thành vĩ đại bao quanh hàng ngàn cây số. Những vương giả nắm giữ kim thuộc tính, sử dụng pháp tắc kiên cố để thay đổi vật chất, đồng thời có thiên vương đứng ra vẽ phủ văn, tạo thành đại trận, mạnh mẽ bảo vệ. Loại căn cứ này thuộc về thành lũy chiến tranh, tương tự như những địa phương luyện ngục trong ma vực, nơi mà các cường giả trưởng khống có thể phát huy ra sức mạnh khủng khiếp. Đồng thời, đó cũng là nền tảng phòng ngự của hệ thống thượng đế. Cao hàng vạn cây số trên trời, Trần Sở đứng vững trên không trung, mắt nhìn vào khối rubik vàng kim rộng 3 mét, cùng với cơ giáp khổng lồ cao tới cả vạn mét đứng phía sau. Cơ giáp này được phủ bằng màu trắng chủ đạo, với những chi tiết vàng kim tạo nên một hình dáng uy nghiêm, đặc biệt là 12 đôi cánh kim loại màu trắng vươn ra sau lưng, khiến nó càng thêm hoa lệ. Một vòng ánh sáng trắng phát ra từ phía sau đầu cơ giáp, lập tức tỏa ra một khí tức thần thánh mạnh mẽ. Khối rubik vàng kim xoay chậm, phát ra âm thanh già nua của thiên cơ thần vương. Ban đầu, chiến giáp cao chọc trời kia thực ra chỉ là một chiếc khôi lỗi chiến giáp tè rêu. Khi tôi đạt được chiến giáp đó, tu vi của tôi mới chỉ ở đỉnh phong cửu trọng thiên, lúc đó chỉ có thể luyện hóa sơ bộ, coi như một bộ khôi giáp động năng dùng để chiến đấu. Để trấn áp những giáp tỉnh giả từ thời đại ác ám, tôi bắt đầu thử nghiệm với hệ thống vũ khí, hệ thống thông tin và hệ thống động lực, cũng chính là đời đầu của cơ giáp nguyên hình. Về sau, khi tôi đột phá cảnh giới thần thoại, thiên vương cảnh giới, tôi không ngừng nghiên cứu và hoàn thiện cơ giáp, phát triển con đường phi thăng cơ giáp cơ giới này. Siêu phàm cơ giáp chính là cơ giáp do tu luyện giả trong thế giới pháp tắc ngoài lộ ra. Khi họ đạt đến trí cường cấp, nắm giữ quy tắc, hợp nhất với chân thân và thế giới pháp tắc, trở thành vũ khí thượng đế. Con đường này có ưu điểm là có thể tăng cường mọi loại khoa học kỹ thuật và hỏa lực vũ khí, sở hữu phòng ngự không thể phá vỡ và cung cấp động năng cùng khả năng bay liên tục mạnh mẽ. Ví như ta sử dụng thượng đế thế giới để phóng ra bom hydro ngưng tụ từ tinh thể, uy lực có thể mạnh gấp ngàn lần so với bình thường. Ngoài ra còn có khả năng truyền đạt tin tức, hỗ trợ tính toán khoa học và nhiều chức năng phụ trợ khác. Có thể nói, thượng đế cơ giáp chính là sự kết tinh của một nền văn minh khoa học kỹ thuật toàn diện. Dù cho Lam Tinh có vỡ nát, nổ tung, phần lớn sinh linh diệt vong, văn minh bị đoạn tuyệt, thì chỉ cần thượng đế cơ giáp còn tồn tại, cũng có thể nhanh chóng tái thiết lại nền văn minh, thậm chí phát triển vượt trội hơn trước. Tuy nhiên, nhược điểm của ta cũng rất rõ ràng, thượng đế cơ giáp không sở hữu đặc tính bất tử bất diệt như ma thần. Nếu bị tổn hại, việc sửa chữa sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian và tài nguyên. Hơn nữa, thần hồn và ý chí của ta chính là hạch tâm của cơ giáp thượng đế, đồng thời cũng là hạch tâm điều khiển khối rubik vạn tượng. Một khi khối rubik này vỡ nát, ta cũng sẽ cùng lúc ngã xuống. Bởi vậy, hướng tiến hóa cơ giáp lần này, ta đặt trọng tâm vào phòng ngự, kiên cố làm chủ, các yếu tố khác đều đặt sau, để đảm bảo không xảy ra sai sót trong quá trình tôi luyện sắp tới. thần hồn và ý thức của ta tại khối Rubik vạn tượng sẽ tạm thời được tách ra, chuyển vào cơ thể đặc biệt. Vãn bồi đã rõ, Trần Sở chậm rãi gật đầu, ánh mắt rơi vào giao diện trong suốt trước mắt. Điểm thuộc tính 29.75.200 sau khi thêm phần điểm thuộc tính còn lại, lần này chuyển hóa sinh mệnh thủy tinh thu được gần như đủ 3 triệu điểm. Khối Rubik vạn tượng hóa thành một đạo kim quang nối liền trời đất, dung nhập vào thiên cơ chiến hạm dài tới 20 dặm bên dưới. Trần Sở lập tức xuất hiện trên bả vai cơ giáp to lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.